tu sĩ này rất nguy hiểm. 84 chương 19 âm tôn mời đến Hứa Dịch cũng không đứng dậy. Càng không cần tồn chữ khí mở cửa. Hắn biết được đối phương có là biện pháp mở cửa. Quả nhiên, leng keng một tiếng cửa đã mở rộng. Một cái phú quý đoàn áo trung niên. Cầm trong tay một cái quạt xíp. Xa xa ôm quyền đi tới. Chưa từng mở miệng. Trước mang ba phần nét mặt tươi cười. Đi theo phía sau không là người khác, chính là lúc trước thay Hứa Dịch định giá Thích Ngủ lão đầu. Chính như Hứa Dịch sở liệu, người bên ngoài chẳng biết hắn đấu giá được phong hệ lá bùa, thiên hạ hội tất nhiên biết được. Hứa Dịch ôm quyền nói. Khách khí khách khí. Chẳng biết tôn giá như thế nào xưng hô lão đầu cười nói. Vị này là chúng ta thiên hạ hội tổng hội phương trưởng sự. Vị tại bỉ phân hội hội trưởng phía trên. Nghe nói nhân huyên bán ra linh thạch trung phẩm. Vì bản hội làm rạng rỡ thêm vinh dự. Chuyên tới để gửi tới lời cảm ơn. Gửi tới lời cảm ơn thì không cần. Quý hội mua bán công bằng. Có nhiều giúp ích với mỗ. Tại hạ túc cảm thịnh tình. Không cần nói cảm ơn. Hứa Dịch khẽ nhíu mày. Phương trưởng sự cười ha ha một tiếng. Lão tu. Ngay trước người sáng mắt sao phải nói tiếng lóng. Không có chọc người chán ghét. Thực không dám giấu giếm. Nghe nói các hạ mua vào phong hệ lá bùa. Bỉ nhân có một vật. Đang lo không biết hàng chi chủ. Chẳng biết các hạ có không hứng thú mua vào. Tiếng nói vừa dứt. Một viên màu xanh linh thạch rơi vào trong bàn tay hắn. Linh thạch bên trên khắc sâu gió văn. Tựa như một thanh trọng chùy. Đập ầm ầm rơi vào Hứa Dịch trong lòng. Phong hệ linh thạch. Không đúng. Đây rõ ràng là đấu giá hội bên trên viên kia. Linh thạch ngàn ngàn vạn vạn. Hình dạng đại khái như một. Nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Liền tựa như thiên hạ quả táo đại khái đồng dạng. Lại kiên quyết không có hai viên hoàn toàn tương tự quả táo. Hứa Dịch cảm giác nhập vi lại có thể phân biệt ra được. Hắn nháy mắt hiểu rõ. Khó trách khối này phong hệ linh thạch đã vượt xa hỏa hệ linh thạch giá cả bị đấu giá ra. Nguyên lai là thiên hạ hội tự bán tự đấu giá. Cưỡng ép đoạt hàng. Vì chính là lấy này đến kết giao chính mình. Hứa Dịch quá cần cái này viên phong hệ linh thạch. Cũng không già mồm. Dưới chân thình tình. Chỉ là tại hạ xấu hổ ví tiền giống tuyết. Phương trưởng sự đột nhiên phất tay. Bảo kiếm tặng anh hùng. Hàng tốt bán biết nhà. Khối này phong hệ linh thạch rơi vào Phương mố trong lòng bàn tay. Không khác với người tài giỏi không được trọng dụng. Dưới chân nếu muốn. 2000 linh thạch như thế nào? Hứa Dịch trong lòng cười thầm, đối phương rõ ràng là bóp chuẩn hắn thân ra. Đã đối phương cưỡng bức đưa bảo. Hắn cũng liền không khách khí. Cho tới đối phương nhắc tới điều kiện gì. Sau đó lại nói. Trước đem linh thạch này bỏ vào trong túi mới là thứ nhất khẩn yếu sự tình. Như thế tại hạ liền từ chối thì bất kính. Hứa Dịch móc ra linh bài. Hướng phương trưởng sự ném đến cái sau tiếp nhận. Hai tay đem linh thạch giơ lên. Hứa Dịch tiếp nhận. Lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn, cảm giác lực từ đầu đến cuối nâng lên đỉnh điểm. Giữa các tu sĩ, kiêng kỵ nhất tiếp xúc gần gũi. Đối phương hai tay giơ lên. Hứa Dịch lớn có thể dùng sát khí hút đi. Lại cứ hắn không có chân sát nhị khí. Đành phải tự mình tiếp nhận. Chưa từng nghĩ. Hắn một cử động kia. Ngược lại chiếm được phương trưởng sự hào cảm. Huyên đại người đáng tin vậy. Phương mố bội phục. Hứa Dịch nói các hạ xuống đây ý. Mố cũng biết là vì phù triện sự tình đi. Hắn không kiên nhẫn túi vòng tròn trực tiếp làm rõ. Phương trưởng sự nói. Các hạ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Chính hợp tính. Thực không dám giấu giếm. Lúc trước tại đấu giá bán phòng. Các hạ cũng gặp. Chúng ta đối với phù sư chạy theo như vịt. Các hạ mua phong hệ lá bùa. Nhất định là các hạ trưởng bối có thể luyện chế kỳ phù. Mỗ cũng liền nói thật. Chỉ cần các hạ nếu như. Phương mỗ nói là nếu như. Có thể dẫn đạo khiến trưởng bối bán ra kỳ phù cho ta thiên hạ hội. Bỉ nhân cùng bỉ sẽ nhất định đối với các hạ cảm động đến rơi nước mắt. Điều kiện theo các hạ mở. Cứ việc Hứa Dịch đã ý thức được phù triện tại giới này. Không. Trước mắt chỉ có thể nói cái này Hoài Tây Phủ. Cực là quý hiếm. Lại không nghĩ rằng lại quý hiếm đến loại trình độ này. Hắn lại không rõ ràng sao sinh phương trưởng sự nhận định là trưởng bối của hắn muốn luyện chế kỳ phù. Các hạ hiểu nhầm. Không phải là trưởng bối tại hạ chế phù. Chính là tại. Bất quá hạ chỉ là thí luyện. Xa chưa nói tới cúi xuống xét luyện. Để phương trưởng sự thất vọng. Nguyên lai các hạ đúng là. Âm tôn thất kính thất kính. Tô lão đầu khom mình hành lễ đầy mặt kinh hãi. Phương trưởng sự lại thấp đầu giữ im lặng. Âm tôn. Hứa Dịch tại Vạn Bảo tạp ký bên trong gặp qua. Vạn Bảo tạp ký bình thường nói như vậy. Viên thuốc này. Hay là pháp bảo này không phải âm tôn tu vi không được luyện chế. Căn cứ suy đoán của hắn, âm tôn hơn phân nửa là cảm hồn hậu kỳ tu vi. Giờ phút này, Tô lão đầu hành lễ. Phương trưởng sự im lặng im ắng. Hứa Dịch đoán được. Đối phương nhất định là nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn cười nói. Thôi được. Bản tôn cũng liền không che giấu. Cũng thật có chút tục sự. Muốn hỏi hỏi ý kiến các ngươi. Bất quá. Bản tôn nhìn phương trưởng sự tựa hồ không tin. Vậy cũng chỉ được mời phương trưởng sự thử một chút bản tôn thủ đoạn. Tiếng nói vừa dứt, một cây huyên trắng hồn phiên hiện trong lòng bàn tay. Chiêu hồn phiên vừa hiện. Cả gian trong phòng. Nhiệt độ không khí đột nhiên hàng thấp. Trần trần ruột khóc. Như có như không. Một nháy mắt. Tô lão đầu ngã xuống đất. Mặt mũi tràn đầy xanh xám. Phương trưởng sự gân xanh thẳng phun. Hiển nhiên cũng đang động viên chống cự lại chiêu hồn phiên uy áp. Tam giai pháp khí, đúng là tam giai pháp khí, lại vẫn là hồn hệ. Phương trưởng sự nhìn chằm chằm tuyết trắng hồn phiên bên trên ba đóa pháp văn, trong lòng lật lên cơn sóng thần. Hắn sinh lòng hoài nghi. Thực sự là bởi vì ly hỏa thành thiên hạ hội. Căn bản cũng không đủ để một vị âm tôn đại năng. Tự mình đến thăm. Hắn sở dĩ sinh lòng kết giao Hứa Dịch ý niệm. Đơn giản là muốn thông qua Hứa Dịch. Tìm ra bán ra phù triện con đường. Tuyệt không nghĩ tới Hứa Dịch bản thân liền là âm tôn. Mà Hứa Dịch trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Nghĩ muốn biết rõ ràng. Liền nhất định phải ngồi vững xét luyện phù thân phận. Mà muốn ngồi vững này thân phận. Thuận theo Tô lão đầu. Thừa nhận chính mình chính là âm tôn. Thì là tất nhiên. Muốn tự chứng thân phận chỉ dựa vào môi lưới tự nhiên không được. Lợi dụng chiêu hồn phiên thì thành tất nhiên. Sớm tại cùng Tống Đại sứ, Trương Phong Thành mấy người quần nhau lúc, hắn liền kiến thức pháp khí. Trương Phong Thành đoạn đao. Thính Vũ Hiên đạo cô phất trần. Đều là pháp khí. Này cả hai đều là cảm hồn trung kỳ. Cái trước pháp văn là một xanh nhạt sắc. Cái sau pháp văn là phun màu xanh. Cảm hồn trung kỳ. Còn chỉ có loại này phẩm tướng pháp khí. Hứa Dịch tự tin chiêu hồn phiên một sáng, nhất định có thể tự sinh quang hoàn tăng thêm. Hắn lại không nghĩ tới chiêu hồn phiên hiển hiện thật đem hai người dọa sợ. Cho tới Hứa Dịch hô lên mời phương trưởng sự thử một chút bản tôn thủ đoạn. Phương trưởng sự ngẫm lại. Đều suýt nữa hồn phi phách tán. Hứa Dịch thu chiêu hồn phiên, âm thanh lạnh lùng nói, nhị vị vừa vặn rất tốt mạnh khỏe. Tiến vào giới này, hắn hài lòng nhất không là linh khí sung túc, tài nguyên tu luyện đầy đủ. Hài lòng nhất chính là cái này chiêu hồn phiên ra. Rốt cuộc không cần lo lắng đất rung núi chuyển. Âm kiếp sao rơi. Nói 1000. Nói 10000. Này hắn thiên tân vạn khổ luyện chế ra hồn phiên. Mới là hắn xông sáo giới này. Để bảo vệ tính mạng ỷ vào. Tiền bối pháp bảo khiến vãn bối cúi đầu. Vãn bối mắt vụng về còn xin tiền bối đừng trách. Phương trưởng sự vội vàng tạ lỗi. Lão đầu càng là thẳng vò chóng mặt chán. Cung kính nói. Tiền bối ngàn vạn đừng trách. Vãn bối mấy người vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lấy tiền bối thân phận. Xé giá lâm bị hội. Chỗ thất lễ. Còn xin ngàn vạn lượng thứ. Lời này vừa nói ra. Hứa Dịch mới biết được âm tôn thân phận. Cùng tham gia đấu giá thời điểm cử chỉ. tạo thành tương phản to lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 84 chương 20 tổng tinh hạch vừa chuyển động ý nghĩ. Hứa Dịch nói. Hai người các ngươi rất cùng bản tôn tính tình. Bản tôn cũng liền nói thẳng. Thực không dám giấu giếm. Bản tôn xuất thân bất thế ra dòng dõi. Lần này mới là bản tôn tu vi tiến nhanh về sau. Đầu một lần nhập thế. Trung huyền đại lục rất nhiều quy củ. Đạo lý. Cùng tu luyện thường thức. Đều là không hiểu. Thỉnh cầu ngươi nhị vị khai giải một hai. Cái này phen giải thích. Mới thành công tiêu mất hai người nghi hoặc. Hai người lại là một phen cúc nhường. Liên tục nói không dám. Hứa Dịch chỉ vào lão đầu nói. Làm sao vừa nghe nói ta muốn thử luyện phù triện. Ngươi liền biết ta tu vi. Tô lão đầu yên lặng. Không nghĩ tới Hứa Dịch lại hỏi ra như thế cái vấn đề. Chợt lại gặp phương trưởng sự liền liên tiếp nháy mắt. Thúc hắn nhanh nói. Chặn lại nói. Việc này rất dễ dàng. Bởi vì chỉ có âm hồn độ mềm và dai đạt tới tam dai. Mới có thể khống chế phân hồn vẽ phù văn. Mà âm hồn độ mềm và dai đạt được tam dai. Ít nhất phải cảm hồn hậu kỳ tu vi. Cho nên vãn bối biết tiền bối tu vi. Quả là thế. Hứa Dịch mặc niệm một tiếng. Lại nói. Hẳn là vẽ phù văn. Đối với âm hồn độ mềm và dai yêu cầu cực cao. Vậy bản tôn có thể như vậy lý giải. Âm hồn độ mềm và dai càng cao. Liền mang ý nghĩa vẽ phù văn. Tương đối tới càng dễ dàng đúng là như thế. Âm hồn độ mềm và dai quyết định phân hồn chặt chẽ hay không. Phân hồn càng là chặt chẽ. Liền càng là tốt điều khiển. Tựa như người phân cầm cỏ. Gỗ. Viết. Tất nhiên là cầm gỗ càng thêm dễ dàng trưởng khống. Tô lão đầu giải thích được cực là hình tượng. Hứa Dịch nháy mắt lính ngộ. Cảm thấy càng phát ra vui vẻ. Lại nói. Chẳng biết quý hội nhưng có liên quan với vẽ phù triện chi thuật bí bản lời này vừa nói ra. Phương trưởng sự cùng tô lão đầu hai mặt nhìn nhau. Nhìn thấy Hứa Dịch ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Phương trưởng sự vội nói. Tiền bối lâu không xuất thế. Quả thật đối với phù triện sự tình. Biết không nhiều. Thời thế hiện nay. Kỳ phù sở dĩ chân quý. Trừ uy lực tuyệt đại. Có thể thuấn phát hai đại nhân tố bên ngoài. Trọng. Yếu nhất vẫn là thư thớt. Vì sao thư thớt? Một. Vẽ phù triện. Đối với tu hành yêu cầu cực cao. Không phải âm hồn trở lên mới có thể làm. Càng là cao giai phù triện. Cần thiết tu vi liền càng cao. Hai. Vẽ phù triện. Đối thiên phú coi trọng cũng cực cao. Có đại năng sĩ. Tu vi cao tuyệt. Hết lần này tới lần khác vẽ không tốt một tấm phù văn. Lại nói như thế nào? Thứ ba. Cũng chính là mố cho rằng hạn chế phù triện khan hiếm lớn nhất nhân tố. Chính là phù triện chi thuật. Bị thượng tầng đỉnh tiêm nhân vật khống chế. Phù triện chi thuật. Mấy bất truyền thế. Phàm ngẫu nhiên đạt được một hai thuật giả. Đều dẫn này vì kỳ thuật. Trân trọng. Lại không truyền ra ngoài. Như là mấy phương hạn chế, liền sáng tạo ra tu luyện giới một phù khó cầu, ra thì tranh đoạt. Hứa Dịch lúc này mới minh bạch vì sao lúc trước hắn một đập xuống thủy hệ lá bùa. Sẽ dẫn phát như thế chấn động. Thực sự là phù sư quá mức hiếm ít. Như thế, đa tạ nhị vị. Hứa Dịch dự định cáo từ. Phương trưởng sự hoảng hốt vội nói. Vãn bối lúc trước chỗ chấp thuận. Vẫn như cũ có hiệu quả. Chỉ cần tiền bối luyện ra kỳ phù, bỉ hội sẽ dốc toàn lực thỏa mãn tiền bối yêu cầu. Bao quát. Bao quát. Chuyển sinh đan. Phương trưởng sự khẽ cắn môi, khó khăn nói ra chuyển sinh đan. Hứa Dịch mi tâm đột ngột nhảy. Ngươi có đan này? Phương trưởng sự nói. Vãn bối không có. Nhưng vãn bối nghĩ chỉ cần tổng hội cố gắng, đan này luôn có thể vì tiền bối tìm tới. Như thế rất tốt, bản tôn cáo từ. Hứa Dịch rời bước liền đi. Tiền bối khoan đắc. Phương trưởng sự gọi lại Hứa Dịch, phân phó tô lão đầu vài câu. Hứa Dịch nghe được rõ ràng, cũng là để cho tô lão đầu đi lấy mấy món đồ vật. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, tô lão đầu gáy vào trong cửa. trong tay bưng lấy cái tứ phương cái hộp, cung kính đưa tới Hứa Dịch trước người. Phương trưởng sự cười nói, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, tin tưởng tiền bối dùng tới được. Hứa Dịch cầm lấy hộp vung, mở ra, đã thấy phòng trong nằm mấy quyển sách, mấy cái cách bình, cộng thêm một khối khô lâu lệnh bài, cùng vài chương màu xanh lá bùa, lại chưa có thuộc tính tiêu ký. Phương trưởng sự nói, tiền bối mới đến, đối với cái này gian phong cảnh, sợ không hiểu rõ, làm việc đứng lên nhiều không tiện, vãn bối đưa tặng vài cuốn sách, đều là nơi đây thường thức, phong thổ, sơn hà địa lý, chân bảo, thế lực, đều có đọc lướt qua. Mặc dù thô thiển, liệu đến có lẽ có giúp ít. Mấy cái cách bình chứa đều là thanh thần đan, đan này đối với dài thời gian hao tâm tổn sức, khôi phục tinh lực có hiệu quả. Tiền bối nếu là chế tạo thử phù triện, có lẽ có nhỏ trợ. Những cái kia màu xanh lá bùa, tiền bối cũng gặp, không có thuộc tính ngũ hành tiêu ký, chính là phế phù. Tuy là phế phù, lại có thể dùng để chế tạo thử phù văn, gia tăng xác suất thành công. Cuối cùng, viên kia tuyên khắc lấy khô lâu lệnh bài, trong đó công dụng tặng cho tiền bối trong sách đều có tường thuật. Này mấy lễ mọn còn mong tiền bối đừng lấy xem thường, còn xin vui lòng nhận. Hứa Dịch thật có chút cảm động. Thoáng qua liền có thể nghĩ như thế tế. Khó trách người này mới ngưng dịch đỉnh phong tu vi, liền làm được trưởng sự vị lên. Phương trưởng sự hậu tình, bản tôn ái náy tất có hậu báo. Hứa Dịch ném câu tiếp theo, tâm niệm vừa động, đem cái hộp đặt vào tu di giới bên trong thẳng đi. Trọn vẹn qua nửa nén hương, buồn bực ngồi không nói hai người, mới có thanh âm. Lão Tô, ngươi thấy thế nào? Phương trưởng sự hỏi. Tô lão đầu nói, thả dây dài câu cá lớn, chúng ta vốn mà hạ được mặc dù quá lớn, nhưng chỉ bằng người này nói đang thử luyện phù triện, chí ít chứng minh người này có phù thuật. Cho dù nhất thời không thành, tổng giá trị được đánh cược một lần. Như người này thật thành tựu phù sư, chịu bán ra cho ta thiên hạ hội, ta thiên hạ hội nhất định tại rất nhiều thương hội bên trong nhất phi trùng thiên. Này đều trưởng sự chi công. Tô lão đầu ngẩn người mê mẩn, đôi mắt tỏa ánh sáng. Phương trưởng sự nói, này là một tiết, ta hỏi ngươi nhìn người này đến cùng là sao là đường. Tô lão đầu thoảng qua trầm ngâm, mãnh kinh, trưởng sự ngài là cho rằng người này đang nói láo? Căn bản không phải cái gì bất thế xuất thế ra đi ra là. Là. Bây giờ ta Trung Huyền đại lục tu luyện phồn thịnh, có cái nào thế ra sẽ ngốc đến mức bảo thủ, tránh mà không ra. Cho dù thật có loại này thế ra, nên có truyền thừa, vì sao lại có đối với cái này giới như thế vô tri đệ tử? Nha, hẳn là người này là giới tử. Phương trưởng sự gật gật đầu. Hơn phân nửa như thế. Tô lão đầu lạnh run. Nếu là như vậy, Hoài Tây Phủ chỉ sợ nhiều chuyện vậy. Thiên hạ khi nào ít sự tình. Hắn nếu là giới tử vừa vặn, không chỗ nương tựa, ta thiên hạ hội ngược lại nhiều cơ hội. Phương trưởng sự hào hùng bay lên. Tô lão đầu bỗng nhiên nghĩ đến cái kia trắng bóc chiêu hồn phiên, vẫn như cũ toàn thân run lên. Đúng lúc này, tích tích hai tiếng, Phương trưởng sự bên hông ngọc bội vang lên. Hắn sắc mặt lập tức nhất biến. Tại ngọc bội chính giữa nhô lên ấm xuống một cái. Không bao lâu, một cây hoa phục lão giả bước nhanh vội vàng, đụng đi vào cửa. Trưởng sự, tai họa rồi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phương trưởng sự cảm thấy một rơi. Cái này hoa phục lão giả chính là thiên hạ hội tại Ly Hỏa thành phân hội đại trưởng quỹ. Liền hắn đều nói là tai họa, việc nhất định không phải nhỏ. Đại trưởng quỹ hốt hoảng nói, cấp trên truyền hạ lệnh đến, muốn chúng ta chuẩn bị tiêu hủy ảnh âm châu tổng tinh hạch, tùy ý lại phái hạ nhân đến tự mình giám sát, lại nghiêm lệnh chúng ta mật thiết phối hợp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 84 chương 21 truyền tống. Phương trưởng sự giận dữ cười nhạo, hắn ca hừ, u, vinh, quy, quy. U. Phi thủy dù tại Hoài Tây Phủ có chút danh hiệu, trưởng khống ly hỏa thành thuế giám sự, nhưng lại dựa vào cái gì đến quản ta thiên hạ hội việc tư? Mố mấy người phạm vào đầu nào luật pháp thật đem ta Bắc Cảnh Thánh Đình thần thánh luật pháp chính là không có tác dụng. A đại trưởng quỹ nói. Nếu là họ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hiệu lệnh. Mố cũng liền không cần để ý tới. Chỉ là này lệnh tựa hồ là trong phủ truyền xuống. Phương trưởng sự sắc mặt lại là nhất biến, tựa hồ trong phủ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại trưởng quỹ nói, loại này ngang ngược yêu cầu, lấy phủ chủ anh minh, sao lại truyền xuống, lấy thủ người mượn cớ. Có thể ta không sợ mệnh lệnh rõ ràng. Sợ là sợ cái này giống thật mà là giả chi lệnh. Hoàn toàn dựa vào phỏng đoán phía trên ý đồ. Nói xuyên qua. Phạm vào luật pháp đáng sợ. Có thể phạm vào cấp trên kiêng kỵ. Lại so phạm vào luật pháp đáng sợ gấp 10. Phương trưởng sự trong lòng không vui, lại rất tán thành. Rõ ràng, phía trên có tang sự muốn xử lý, không tiện truyền lệnh, lại thông qua loại này ám chỉ phương pháp đến giải quyết. Như không làm theo, dù không phạm pháp, lại là phải đắc tội người. Phạm pháp có khi đều không bằng đắc tội thượng quan đến đáng sợ. Diệt gia quan lại. Vong tộc phủ chủ. Lại không phải không công truyền ngoại hiệu. Xem ra nhất định là có đại nhân vật. Bị vị nào dụng kế. Ghi chép ám muội đồ vật. Chập chập. Tốt đại thủ bút. Động một tí muốn hủy đi tổng tinh hạch. Cái này cần phế bỏ nhiều ít ảnh âm châu. Phương trưởng sự có chút khó mà tin tưởng. Như thế một cái giá lớn. Chính là phủ chủ cũng tùy tiện không dám tiếp nhận đi. Hắn nhưng không biết. Người chủ sự muốn phế bỏ chỉ là toàn bộ ly hỏa thành ảnh âm tổng tinh hạch. Một cái giá lớn dù lớn. Lại tại tiếp nhận bên trong. Hứa dịch tự chẳng biết chính mình làm ra vụ án. Đã dẫn phát toàn bộ ly hỏa thành thương hội đại tai nạn. Ra được thiên hạ hội. Sớm chờ nôn nóng Lý Tam. Gấp vội tiến lên nghênh đón đến. Cười hắc hắc nói. Công tử đi được thật là đủ lâu. Mố còn cho rằng công tử đi không từ giã nữa nha. Lại là mấy viên tinh tệ ném qua. Hứa dịch nói. Muốn ngươi tra sự tình. Có đầu mối chưa rồi Lý Tam nước bọt mặt nói. Cha rõ ràng. Cái này ly hỏa thành còn có ta Lý Tam nghe ngóng không được sự tình. Đi một chút. Cái này có cái trà mày. Ta từ từ nói. Hứa dịch theo hắn đi vào một cái trà mày tìm yên lặng. Muốn ấm ngọc thu bình. Liền nghe Lý Tam đong đưa mở. Hứa dịch muốn Lý Tam hỏi thăm chính là liễu sư cổ. Trên người hắn nhất huyết sát độc. Còn phải chỉ vào hắn cái kia đại công tước tử đến giải. Muốn truy tung truy dấu vết. Tự muốn trước thăm dò nội tình. Cũng may liễu sư cổ thân là Hy Cầm môn trưởng môn. Lại là lần này võ cấm khai giải trước hết nhất xui xẻo một phái trưởng môn. Cho dù ở đây ly hỏa thành. Chủ đề độ vẫn như cũ cực cao. Lý Tam tùy tiện liền hỏi thăm ra Hứa Dịch muốn tin tức. Liễu sư cổ có cái công tử. Gọi là Liễu Hướng Đạo. Thuộc nhỏ võ đạo thiên phú rất tốt. Liễu sư cổ dốc lòng bồi dưỡng về sau. Tự cảm giác võ đạo thành tựu có hạn. Sợ chậm trễ Liễu Hướng Đạo. Liền đem phó thác tại thiên nhất đạo môn hạ. Cái này thiên nhất đạo cũng không phải bình thường môn phái. Chính là cấp 3 đại phái. Kỳ tông chủ liền tại phủ chủ trước mặt. Cũng có thể chen mồm vào được. Tục truyền. Cái kia Liễu Hướng Đạo thiên phú rất tốt. Năm bất quá 30 tuổi. Đã tu hành đến cảm hồn trung kỳ. Bị thiên nhất đạo tông chủ Tiêu Quan Thủy thu làm thân truyền đệ tử. Lĩnh thưởng cung đường đường chủ chi vị. Quả nhiên là quyền cao chức trọng. Thanh danh hiền hách. Lý Tam bên cạnh tư lấy lá trà ngạnh, vừa gật gù đắc ý nói. Thì ra là thế, đa tạ, mỗ muốn tạm thời rời đi đất này, như vậy cùng Lý Huyên từ biệt. Hứa dịch đứng dậy nói. Thoáng chốc, Lý Tam trên mặt vui vẻ diệt hết, một mặt ảm đạm, sao nhanh như vậy, nếu không. Hắn cũng không biết như thế nào mở miệng. Thực sự là hứa dịch quá mức hào sảng. Cho vị này hào khách giúp một tay không nhiều. nhận được thưởng lại gặp phải hắn chỗ nhiều lần công việc. Lý Tam mong chờ lấy Hứa Dịch tại này dừng lại thêm mấy ngày, tốt nhất thuê hắn làm môn khách. Vậy coi như lấy một tấm trường kỳ cơm phiếu. Lại không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là vội vàng như thế. Công tử đi nơi nào nói quanh co nửa ngày. Lý Tam cuối cùng biệt xuất một câu. Đã thấy Hứa Dịch sắc mặt không tốt. Vội vàng giải thích nói. Nếu là đi quá xa. Có thể dùng cửa truyền tống. Tiện nghi phường mới lập lên đinh hào cửa truyền tống chính có chiết khấu. Ngàn dặm chi địa mới một viên linh thạch. Rất là rẻ. Hứa Dịch muốn đi Thu Thủy Thành chính không biết. Phương vị. Khoảng cách. Nghe nói có cửa truyền tống. Lại là đại hỷ. So sánh mấy viên linh thạch. Hắn càng thiếu thời gian. Như thế, liền lại làm phiền ngươi một trận. Hứa Dịch biết nghe lời phải. Lý Tam cười nói, không dối gạt công tử, mang công tử đi qua, ta cũng có thể kiếm chút tiền thuê ăn hoa hồng. Ngươi ngược lại là thành thật. Hứa Dịch lơ đĩnh. Hai người một đường hướng nam, hành nửa canh giờ đi vào một mảnh to và rộng kiến trúc trước. Lý Tam vì dẫn. Rất nhanh liền tới đến đại đường. Hỏi rõ Hứa Dịch muốn đi chính là Thu Thủy Thành. Cách xa nhau nơi đây 2 vạn dặm. Nộp 20 viên linh thạch. Liền do người phục vụ dẫn đến một cách trong suốt thủy tinh môn trước. Nơi đây chính là truyện tống thông đạo. Lý Tam cùng Hứa Dịch từ biệt. Hứa Dịch lại ném qua một đem tinh tệ, sải bước nhập môn đi. Hắn nhập thủy tinh môn lúc, đã có vài vị tu sĩ chờ ở bên trong, mọi người ngồi xếp bằng im lặng im ắng. Hứa Dịch cũng không quấy rầy nhau. Tự tìm yên lặng chỗ. Khoanh chân ngồi. Lại yên lặng tại trong linh đài. Khắc lục lên phù văn tới. Lại qua một nén hương. Lại có một người đến. Một cái dâu trắng tử đi đến. Cất cao giọng nói. 5 người. Mà thôi. Không đợi. Các ngươi nhập môn. Mọi người đều đứng dậy. Hướng chính giữa một khối đường kính 7-8 thước mâm tròn đi đến. Mâm tròn chẳng biết là chất liệt gì. Phân bố trùng điệp đường vân. Hứa Dịch mới theo đám người đứng lên mâm tròn. Dâu trắng tử hướng mâm tròn phải phía trước cây cột đứng mặt vỡ. Đầu nhập mấy viên linh thạch. Lập tức. Toàn bộ mâm tròn bạch quang ớn ra, nháy mắt đem mọi người bao phủ. Hứa Dịch chỉ cảm thấy thân thể một bộ, nháy mắt khôi phục thị lực tồn tại tại huyền diệu không gian. So sánh ám sơn bên trong, không cảm giác được tự thân tồn tại. Nơi đây, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình quanh thân. Cũng có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Liền tựa như đến một tòa thuần trắng phong bế luyện phòng. Quan sát một lát. Hiểu rõ không thú vị. Hứa Dịch đắm chìm tâm thần. Lại bắt đầu tại trong linh đài phát hỏa phù văn. Dành giật từng giây. Chẳng biết trôi qua bao lâu. Trước mắt lại lần nữa tối sầm lại. Một minh. Hiện thân tại một gian bên trong phòng kính. Đồng thời xuyên qua mấy người cũng đều tại. Hứa Dịch minh bạch. Đã đến mục đích. Ngẩng đầu nhìn một chút ngay phía trước máy móc đồng hồ quả lắc. Mới trôi qua không đến nửa canh giờ. 2 vạn dặm đường, nửa canh giờ, loại nào mau lẻ. Hứa Dịch âm thầm cảm thán tu chân văn minh tại rất nhiều phương diện, lại là vượt xa kiếp trước văn minh khoa học kỹ thuật. Trở ra truyền tống phường. Lại là một chỗ náo nhiệt phố xá. Người đi đường vãng lai. Phi thường náo nhiệt. Thoáng quan sát. Liền thấy đẩy truyền tống phường vài chỗ quầy hàng. Đều có địa lý phong cảnh đồ sách bán ra. Nhìn thấy Hứa Dịch mấy người ra. Liền ôm tiến lên đây chào hàng. Hứa Dịch tiện tay rút ra một bản. Ấm người bán hàng rong trong miệng ồn ào số lượng. Ném ra ngoài 3 viên tinh tệ. Liền xa xa đi mở. Thoáng đọc qua một lát. Quay đầu đến. Nhắm hướng đông nam hướng bước đi. Nửa nén hương về sau. Cửa thành đang nhìn. Xa xa liền thấy hơn 10 người tản mát tại các nơi. Hướng về phía cửa thành lui tới khách nhân nhìn mặt mà nói chuyện. Tìm kiếm lấy hộ khách. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 84 chương 22 oán khí tác dụng không cần nói. Đám người này chính là nơi đây dẫn đường. Hứa Dịch quan sát một lát. đi vào một cái quần áo cũ nát trung niên dẫn đường trước, truyền âm vài câu. Người kia mặt mày vui mừng, liền bám đuôi Hứa Dịch đi vào lân cận một đầu ngõ hẻm miệng. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch tại chán nản trung niên chỉ dẫn dưới đi vào một cái nguy nga trước cổng chính. Công tử, căn này bí luyện đường là trong phủ sản nghiệp, nhất là chính quy, quy mô lớn nhất. Tu hành, luyện khí, luyện đan, luyện phủ đều có thể cung cấp ứng. Chỉ cần xuất ra nổi linh thạch, loại nào quy cách phối trí đều có. Chỉ là bảng giá hơi đắt. Nhưng công tử nói, chỉ cần tìm xong, đó chính là nơi đây không thể nghi ngờ. Trung niên dẫn đường chỉ vào bí luyện đường hùng vĩ chiêu bài, nhỏ giọng phân trần, giới thiệu thôi, tuyệt không nói nhiều. Hứa Dịch lại thích hắn loại phong cách này, ném qua hơn 10 viên tinh tệ, qua chút thời gian, lại đi cửa thành tìm ngươi. Tại trung niên dẫn đường thiên an vạn tạ âm thanh bên trong, Hứa Dịch bước vào bí luyện đường cửa lớn. Sau nửa canh giờ, hắn dẫn một tấm chữ giá trị thẻ, tại một tên áo xanh người phục vụ dẫn sắt dưới, ngồi lên thông hướng lòng đất lên xuống bậc thang. 3 viên linh thạch chữ giá trị thẻ đủ để sử dụng 1 tháng quang cảnh, nhiều lui ít bổ, 10 phần thuận tiện. Vòng vo lượn quanh một vòng về sau, Hứa Dịch tiến vào chính mình luyện phòng, áo xanh người phục vụ cáo lui. Luyện phòng không lớn, tung hoành hơn 1 trượng. Bên trong đưa một cái màu xám bồ đoàn, chỉ thế thôi, gần như không tia sáng. Hứa Dịch lấy ra cái màu ửng đỏ tu di giới, lấy ra một viên lớn chừng bàn tay thủy tinh cầu thể. Trên bích treo, cả gian luyện phòng nháy mắt hiện đầy màu ấm giọng hoàng quang, vẫn đục không khí cấp tốc tươi mát đứng lên. Vật này bao quát tu di giới đều là tại bí luyện đường thu. Trừ cái này thủy tinh cầu thể, tu di giới bên trong còn ẩn giấu đủ lượng nước sạch, lương khô, thịt chín, đầy đủ Hứa Dịch 1 tháng dùng. Treo tốt thủy tinh cầu, Hứa Dịch theo thường lệ dùng cảm giác dò xét một phen luyện phòng. Như trong dữ liệu, cũng không giấu giếm thăm dò. Lập tức, hắn trên bồ đoàn ngồi xuống, lấy ra một cái màu mực cái bình, chính là hồn y. Dựa theo giấy viết thư bên trong truyền thụ phương pháp, lúc này phóng ra hồn y, một đoàn khinh bạc đến cơ hồ khó mà phát giác sương mù tràn ngập ra. Mắt thấy vừa muốn tứ tán, Hứa Dịch liên tục đánh ra 2 đạo phân hồn. 2 đạo phân hồn cấp tốc đem sương mù thu nạp, ấm tâm ý của hắn hóa thành một kiện quần áo, hướng Hứa Dịch che đẩy tới. Hồn y thành quá trình cực là đơn giản. Thẳng đến hồn y ra thân, Hứa Dịch mới phát giác được hồn y tuyệt không đơn giản. Bởi vì hắn cảm thấy linh đài chỗ sâu cùng hồn y có một tia giác quấn. Loại cảm giác này cùng chiêu hồn phiên cùng trong linh đài âm hồn tiểu nhân nhi cảm giác chinh lệch gần giống nhau. Hắn biết rõ hồn y một khi vỡ vụn, đối với âm hồn tổn thương nhất định không phải nhỏ. Cái này điểm, lúc trước hắn vạch phá từ công tử hồn y thời khắc, từ công tử vẻ mặt thống khổ, hắn đến nay nhớ kỹ. Lúc trước, hắn còn không rõ ràng vì sao vạch phá một kiện hộ thể pháp y, sao liền như thế đau lòng. Bây giờ nghĩ lại, chỗ nào là đau lòng, chỉ sợ là đối với từ công tử âm hồn tạo thành sát thương. Hồn y ra thân, Hứa Dịch lại có một loại đã lâu cảm giác. Cái này là lúc trước thiết tinh hoàn hảo thời mới có ổn định cảm giác. Rèn luyện tốt hồn y, Hứa Dịch lại lấy ra phương trưởng sự tặng cho 3 quyển sách, lật xem. Cái này khẽ lật duyệt, chính là gần 1 canh giờ. Hứa Dịch sở thụ chấn động không nhỏ. Hắn chủ yếu quan sát chính là giới này quyền lực cơ cấu. Nói một cách khác, cũng chính là tu hành đẳng cấp cơ cấu. Kết quả để hắn cực là rung động. Giới này quy củ khắc nghiệt, đẳng cấp phân chia minh vượt rất xa Đại Xuyên. Không nói cái khác, đối với khổng lồ cương vực trưởng khống Đại Xuyên Vương Đình, liền xa kém xa Bắc Cảnh Thánh Đình. Mà Bắc Cảnh Thánh Đình thành công làm được này điểm căn do, chỉ dựa vào 2 điểm. Một là phong kiến, 2 chính là tầng cao nhất nắm giữ sinh sát tin tức, có thể thông dong chế định quy tắc. Trước nói phong kiến, Bắc cảnh thánh đình đem toàn bộ rộng lớn được khó có thể tưởng tượng cương vực. Phân 18 lộ. 365 phủ. Mỗi một phủ hạ lại ngậm vô số môn phái. Phân công quản lý vô số thành trì. Trước đây, Hứa Dịch còn cảm giác chỉ là cảm hồn chi cảnh liền có thể thành lập môn phái. Đặt ở Đại Xuyên, chính là khí hải cảnh liền thành trưởng môn. Ngẫm lại liền cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến thời khắc này hắn lại sáng tỏ. Cái này cái gọi là môn phái. Căn bản chính là cấp một quyền lực chi nhánh. Thu nạp tu luyện giới tầng dưới. Đem quyền lực khống chế trình độ lớn nhất thay đổi nhỏ. Chính là thông qua loại này không ngừng thay đổi nhỏ. Bắc cảnh thánh đình đem tất cả thế lực đặt vào thống hợp bên trong. Tuyệt không tồn tại Đại Xuyên như vậy. Môn phái cường đại. Có thể đối kháng vương đình. Thế gia khổng lồ. Có thể tả hữu cuộc diện chính trị cuộc diện. Mà muốn làm đến phong kiến, mấu chốt vẫn là thượng tầng có nắm giữ sinh sát tin tức pháp môn. Nguyên lai, giới này không thể so Đại Xuyên. Tu hành tầng cao nhất nắm giữ thủ đoạn, không phải là cấp thấp tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Giới này một khi giết người, chỉ cần người chết còn chưa hoàn thành thiên địa nhân ba hồn hợp nhất, đến dương tôn cảnh giới, kẻ giết người liền sẽ bị một sợi oán khí che phủ. Chỉ cần tu hành đến cảm hồn chi cảnh, liền có thể tùy tiện phân biệt ra. Vô luận dùng loại phương pháp nào, cũng vô pháp che chắn. Tại sao có loại này diệu pháp? Đạo lý rất đơn giản. Người có ba hồn. Phân thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, cũng chính là âm hồn. Thiên hồn tại trời, địa hồn trên mặt đất, độc hữu mệnh hồn cũng chính là âm hồn thường trú nhân thân. Tại Đại Xuyên, giết người, nhân hồn tán, thiên hồn, địa hồn tự tiêu, hết thảy qua lại sạch sẽ. Mà tại giới này, nếu giết người, người chết âm hồn cho dù là bị hoàn toàn tan hết, thiên hồn, địa hồn nhất thời sẽ không tản mát. Bắc cảnh thánh đình độc hữu bí pháp, thu thập thiên hồn, địa hồn còn sót lại. Chỉ cần tra một cái, liền biết kẻ giết người ai. Lại đến lúc sau, thánh đình bên trong đại năng sĩ động dùng thượng cổ kỳ trận, câu thông thiên địa linh khí, trực tiếp đem thiên hồn, địa hồn còn sót lại chuyển biến thành oán khí, bám vào tại kẻ giết người quanh thân. Chỉ cần tiến vào cảm hồn cảnh, liền có thể rõ ràng phân rõ này sợi oán khí. Mà oán khí ra thân tu sĩ tại giới này liền được xưng hắc tu sĩ. Thánh đình có lệnh, phàm hắc tu sĩ, người người có thể tru diệt. Hứa Dịch sơ trong sách quan sát được này thiên lúc, lập tức vỗ án tán dương. Nhưng có phương pháp này, làm sao không được đại nhất thống. Không nói đối chiếu Đại Xuyên, chính là kiếp trước cổ đại, liền có hiệp dùng võ phạm cấm thuyết pháp. Hiệp vì sao dùng võ phạm cấm? Đơn giản là này thế hệ máu nóng gan lớn, thể phách hùng mạnh. Một khi giết người mà chạy trốn, đến tận đầu tận đâu. Đổi lại tu sĩ, bản lĩnh so cổ đại hiệp sĩ càng lớn hơn vô số lần. Giết người như đồ gà, một độn ngàn vạn dặm. Ngươi chính là tại có quy củ, cấm chế, không có cường lực ước thúc, lại như thế nào để quy củ, cấm chế có thể thành hàng? Đây chính là Đại Xuyên ở bề ngoài đại nhất thống kỳ thực chia năm xẻ bảy căn nguyên. Mà cái này Bắc cảnh thánh đình có này thần thông, lấy oán khí ra thân, đem kẻ giết người hiển hóa, thiên hạ trung kích, ai còn dám vọng giết? Hết thảy pháp lệnh mới được lấy phổ biến, cường lực mới được lấy khuất phục cường quyền phía dưới. Hứa Dịch bỗng nhiên minh bạch, vì sao cái kia Tống đại sứ rõ ràng chỉ có cảm hồn trung kỳ thực lực, lại có thể áp đảo trong sân đông đảo cảm hồn đại năng, uy phúc dùng riêng, đuổi đi như chó sơm, không chút nào sợ kích thích lòng căm phẫn. Đám người hợp lực đem bắt giết. Lại chính là cái này oán khí tại nổi lên ước thúc tác dụng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 84 chương 23 phù thành vừa mới xem sách, mới lật ở đây. Hứa Dịch lập tức vì thánh đình một đám trưởng khống giả trạch tâm nhân hậu, minh mông bác ái rung động. có này thần thuật quả nhiên là cứu người vô số, tạo phúc ngàn tỷ sinh linh. Mới lật hai trang, cái này như sóng tuôn ra cảm khái, liền giống như thủy triều thối lui. Hắn thấy được giới thiệu khô lâu lệnh bài tác dụng, này bài gọi là chỉ sát bài. Châm chọc là tác dụng lại là cho kẻ giết người miễn trừ oán khí ra thân dùng. Nguyên lý dù chưa giới thiệu, Hứa Dịch lại thông qua này bài phương pháp sử dụng suy đoán. Hơn phân nửa là tại diệt giết địch thủ về sau. Bóp nát này bài, liền có thể gọi người này thiên địa hai hồn đều biến mất. Lấy này ngăn cản oán khí sinh ra. Không biết nên khóc hay cười tới, này bài lại phân tam giai, lại định giá bán ra. Nhất giai chỉ sát bài, chỉ bán linh thạch 10 cái, chuẩn dùng 3 khối. Quan sát được nơi đây, Hứa Dịch lại lật qua lật lại, đem trước sau nội dung nhìn mấy lần, mới thăm dò cái này chuẩn dùng 3 khối là làm ý gì. Nguyên lai cái này chỉ sát bài nội hàm cấm chế. Cho tới cái gì cấm chế, Hứa Dịch không thể nào hiểu được. Tựa hồ là một loại ký ức công năng. Ký ức ai từng sử dụng qua vật này. Tỷ như là Hứa Dịch, hắn chỉ có thể 3 lần bóp nát này nhất giai chỉ sát bài. Đợi đến giết người thứ 4, liền mặc cho ngươi thần thông cái thế, cũng đừng hòng bóp nát này bài. Vô pháp bóp nát, tự vô pháp ngăn cản oán khí sinh ra, hắc hóa không thể tránh được. Nhị giai chỉ sát bài lại lật ra gấp 100 lần, giá bán ngàn viên linh thạch, chuẩn dùng 9 khối. Tam giai chỉ sát bài, giá trị vạn viên linh thạch, không sử dụng hạn chế. Tràn đầy trên giấy, Hứa Dịch liền chỉ nhìn thấy hai chữ linh thạch. Hắn thậm chí hoài nghi, thôi động kỳ trận, làm ra oán khí ra thân đại năng sĩ, bước kế tiếp căn bản là vì đẩy ra giới bài. Này bài mới ra, có thể nói một cuộc đá hạ 3 con chim. Đã ổn định Bắc Cảnh Thánh Đình thống trị, lại mở ra thiên lượng tài nguyên. Ngoài ra, lại không đến mức bắt đầu toàn bộ tu luyện giới một đoàn nước đọng. Người tu hành, nhịp thiên vùng vẫy giành sự sống. Như tất cả tu sĩ đều muôn ngựa im tiếng, toàn bộ tu luyện giới tất sẽ đi về phía suy sụp. Bắc Cảnh Thánh Đình cho dù là chế tạo ra giang sơn như thùng sắt, lại là cái suy sụp giang sơn, lại có gì ít. Quả nhiên đến tiếp sau văn tự bên trong, Hứa Dịch đọc lên này 3 loại dụng ý. Đương nhiên, văn tự bên trong lại là dùng khác một bức trách trời thương dân, ca công tụng đức giọng điệu, tán dương thánh đình ăn đức. Hứa Dịch nắm qua khô lâu lệnh bài, tinh tế quét hình nửa ngày, cuối cùng ném vào tu di giới. Nói không rõ là cảm giác gì, nhưng hắn biết chính mình chỉ sợ muốn đổi cái cách chơi. Chí ít đại xuyên cái kia một bọc tại đây căn bản không thể thực hiện được. Vấy vấy đầu, dứt bỏ tạp niệm, Hứa Dịch ăn vào một hạt thanh thần đan, phối hợp với chỉ thủy quyết. Không cần một lát, tâm thanh thần minh, mệt mỏi tiêu hết. Ý niệm khẽ động, trước người hiện ra một sấp màu xanh lá bùa, chính là phương trưởng sự tặng cho cái kia trồng thí luyện phù. Nếu quả nói tại đấu giá phong hệ lá bùa cùng phong hệ linh thạch thời khắc, hắn là cất chế tạo thử tật phong phù ý niệm, như vậy cùng phương trưởng sự Tô lão đầu một phen vấn đáp về sau, hắn ý nghĩ liền hóa thành khát vọng. Huống chi hắn sắp sửa phó liễu sư cổ bày ra hiểm cục, thiếu khuyết công kích từ xa thủ đoạn, chẳng lẽ không phải bước vào tử địa. Đã có khả năng luyện chế ra phong phù, lấy Hứa Dịch tính nết, lại há có thể không buông tay đánh cược một lần. Lấy ra lá bùa, trong đầu quan tưởng đạo diễn kia bản tật phong phù bên trên ghi chép phù văn. Một sợi phân hồn phóng ra, hướng lá bùa bay đi. Quả nhiên, lá bùa kia không giống bình thường vật thể, tựa hồ là cách lập thể không gian. Phân hồn xâm nhập, trên lá bùa lập tức có rõ ràng đường vân biểu hiện, chính là phù văn. Hứa Dịch tuyệt không nghĩ tới vẽ phù văn đúng là dễ dàng như vậy. Hắn càng không biết đạo diễn chính mình tổng kết tại trong linh đài dùng âm hồn tiểu nhân khắc lục phù văn chi pháp, chính mình còn đang tìm tòi giai đoạn. Chỗ nào giống hắn Hứa Dịch, âm hồn độ mềm và dai mạnh đến mức biến thái. Mấy lần quan tưởng đã có thể tùy tiện tại trong linh đài khắc lục phù văn. Mà so sánh linh đài hư hóa, lá bùa không thể nghi ngờ muốn ngưng thật rất nhiều. Hư hóa linh đài không gian cùng ngưng thực lá bùa, liền giống với mặt nước cùng mặt cát. Mà dùng phân hồn khắc lục hồn phù, liền giống với viết chữ. Mặt nước cùng mặt cát, tất nhiên là mặt cát dễ dàng miêu tả được nhiều. Đáng thương đạo diễn, ngút trời kỳ tài, tại hoang vu đại xuyên, cơ hồ toàn bộ nhờ sức một mình, lục lọi ra sơ giai phù triện diệu pháp, như có thể tới giới này. Đợi một thời gian, hẳn là một đời phù đạo tông sư. Hứa Dịch được đạo diễn truyền thừa, trước tiên ở trong linh đài lịch luyện nhiều lần phù văn, giờ phút này ở trên lá bùa khắc lục xuống đến, lại là nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên. Nửa nén hương về sau, thí luyện trên bùa đã phủ đầy tinh mịn đường vân, rất nhiều thậm chí là mắt thường không thể nhận ra cảm giác. Hứa Dịch nắm vuốt cái này tấm thí luyện phù, trong lòng có phần là cảm khái. Lần đầu dưới đáy lòng đối với lão thiên gia thủ căn ngón tay cái, vượt quá tưởng tượng linh hồn độ mềm và dai, chỉ sợ chính là linh hồn vượt qua thời không, lão thiên gia đối với hắn lớn nhất ban thưởng. Nếu là phương trưởng sự, hay là hoài tây phủ bất luận một vị nào tu sĩ ở đây, nhìn thấy cảnh này cũng không phải ngoác mồm kinh ngạc. Cho dù có thể dòm phù đạo con đường tu sĩ lác đác không có mấy, nhưng cơ bản chế phù thường thức lại là đều có. Chế phù chi nạn, dứt bỏ điều kiện khách quan khan hiếm, khó khăn nhất chính là vẽ phù văn. Duy vì vậy nói, đối với linh hồn độ mềm và dai yêu cầu thực sự quá cao. Mà liên quan với âm hồn, cường độ tốt tụ, độ mềm và dai khó được, chính là chung nhận thức. Thí dụ như dược chủ tụ tập âm hồn mạnh, thậm chí vượt qua cảm hồn đỉnh phong, có thể độ mềm và dai không tốt, nổi giận liền đủ để tán hình. Đủ thấy có mạnh không mềm dai, không phải thật mạnh. Một bút mà thành phù văn, nếu không phải truyền thuyết, ai dám tin tưởng. Khắc lục tốt này phù văn, Hứa Dịch tinh thần khó tránh khỏi mệt mỏi. Không phải thi pháp quá khó, mà là cường độ quá lớn, liên tục thôi động phân hồn, đối với hắn âm hồn tổn thương cực lớn. Ăn vào hai giọt tế hồn dịch, thầm vận quan tưởng pháp quyết, tế hồn dịch hao hết, Hứa Dịch lại lần nữa nuốt, như là mấy lần, thẳng tiêu hao hết 10 giọt, mệt mỏi cảm giác cũng mới hoàn toàn tiêu tận. Lại ăn vào hai viên thanh thần đan, khôi phục thần thái sáng láng. Liên tục đại lượng phục dụng tế hồn dịch, Hứa Dịch cũng dần dần cảm giác được hiệu quả đang yếu bớt. Có đan suy ngưỡng cửa kiến thức, hắn cũng có này chuẩn bị tâm lý. Vật lực có lúc hết, cái này chỉ sợ cũng là giữa thiên địa chí lý một trong. Tinh thần khôi phục, Hứa Dịch lại không trì hoãn bày ra phong hệ lá bùa, phong hệ linh thạch, ba viên linh thạch. Ngón tay phá vỡ huyết dịch, phân biệt xuyên vào bốn viên linh thạch. Thôi động đã sớm nhớ ký dẫn linh quyết, gian phòng lập tức tràn ngập ra trận trận không linh khí, cũng như có như không phong thanh. Tựa hồ trong không khí có một cỗ khí lưu đang chấn động. Hứa Dịch tâm lạnh như sắt, chuyên chú linh đài, phân ra linh hồn, hướng phong hệ lá bùa chuyển vào. Một tia một sợi tí cạn đường vân, so con kiến bò còn chậm gấp 10 tốc độ, chậm rãi hiện hiện. Một tia linh khí nương theo lấy đường vân tạo ra, chậm rãi quấn quanh trên đó. Nửa nén hương về sau, cuối cùng một sợi phù văn tạo ra. Nháy mắt, trên lá bùa cái kia sợi cuồng phong bộ dáng phong hệ thuộc tính ấm ký nháy mắt thắp sáng, biến thành màu xanh. Tật phong phù thành. Hứa Dịch không mừng mà kinh, cái này viên phong hệ linh thạch bên trong linh khí lại chưa hao hết. Nhưng linh thạch linh khí một khi mở tiết là vô pháp gián đoạn. Hắn lần thứ nhất luyện chế phù triện, không có chút nào kinh nghiệm, liền sinh ra như vậy đường rẽ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 84 chương 24, đây không có khả năng, phong hệ linh thạch chân quý, tùy tiện khó được. Hứa Dịch tổn thất không nổi, cuống quýt lại phân ra âm hồn, hướng tấm thứ hai lá bùa quấn quanh mà đi. Hắn không biết phong hệ linh thạch còn có thể kéo dài bao lâu, không dám làm hiểm, rất sợ vẽ đến một nửa linh lực kiệt rồi, gà bay trứng vỡ. Cho nên hắn không vẽ tật phong phù, ngược lại vẽ so tật phong phù càng thấp một bậc tấn thân phù. Này phù bất quá là tật phong phù siêu cấp phiên bản đơn giản hóa, phù văn cùng tật phong phù cơ bản không có sai biệt, lại phải đơn giản rất nhiều. Hứa Dịch cố nén mệt mỏi, lại lần nữa thôi động phân hồn, xâm nhập lá bùa, dẫn sắt linh khí từng tia chuyển vào. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, phong hệ trên lá bùa thuộc tính ấm ký liền bị nhen nhóm, vẫn như cũ là màu xanh, lại lờ mờ đi rất nhiều, lại chế thành một viên phù. Hứa Dịch lại cười khổ không được, ba viên linh thạch linh lực sắp sửa kiệt rồi, phong hệ linh thạch vẫn như cũ còn có linh lực tràn ra, hắn lại mệt mỏi muốn chết. Chơi liều phát tác, hắn lại ném ra ba viên linh thạch, nhỏ vào máu tươi, dẫn xuất linh khí, lại lần nữa thúc ra phân hồn, hướng cuối cùng một tấm bùa quăng đi. Nửa chén trà nhỏ thời gian như đi một cách luân hồi. Hứa Dịch mông lung ánh mắt chấp nhất mà nhìn chằm chằm vào cuối cùng một tấm bùa bên trên thuộc tính ấm ký, thẳng đến viên kia yếu ớt thanh quang nhen nhóm, hắn giống như giải quyết xong cái gì tâm nguyện, nặng nề như núi mí mắt, cuối cùng khép lại, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, không một tiếng động. Qua đi tới ba canh giờ, Hứa Dịch lại lần nữa mở mắt ra, khó khăn ăn vào hai giọt tế hồn dịch, lại qua nửa nén hương mới nỗ lực ngồi dậy, như là hơn 10 lần ăn vào hơn 20 giọt tế hồn dịch, tinh thần mới miễn cưỡng khôi phục, lại là ngược lại không ban đầu trước trạng thái. Hứa Dịch không đi thăm dò nghiệm ba tấm phong phù, mà là lấy ra thuê tới tu di giới bên trong rượu lương khô ăn thịt, gặm lấy gặm để, một bữa làm xuống gần 100 cân đồ ăn, khí huyết bỗng nhiên nóng phách mạnh mà hồn tự kiện. Trong linh đài âm hồn tiểu nhân nhi cũng tinh thần không ít. Hứa Dịch lại phân 3 lần ăn vào 6 giọt tế hồn dịch, tinh thần cuối cùng khôi phục lại. Liếc nhìn trước người, đã thấy bao quát phong linh thạch tại loại 7 viên linh thạch, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một chút nhạt không cảm nhận được tế cho, cùng 3 tấm tỏa sáng phong phù, lặng lặng nằm. Hứa Dịch hái phong phù cẩn thận vuốt ve, mặt như bình hồ, tâm lên triều dâng. Cái này 3 tấm phong phù, tuy chỉ là nhất giai phong phù bên trong linh lực yếu nhất phù triển, nhưng cũng bước vào phù triển cánh cửa. Cho dù là tấm kia tật phong phù, chỉ có thể thoát ra 100 dặm. 2 tấm tấn thân phù chỉ có thể na di 100 trượng. Đến cùng cũng là phù triển uy lực, không phải thần công có thể so sánh. Thu hồi 3 tấm phong phù, Hứa Dịch đứng dậy trực tiếp ra khỏi hang đá. Một nén hương về sau, hắn bước ra bí luyện đường cửa lớn. Giờ phút này trong túi đã còn sót lại 3 viên linh thạch. Thoảng qua tính toán một lát, liền hướng cửa thành bước đi. Hắn còn chưa tới gần, cái kia chán nản trung niên tựa như trong sa mạc tìm gặp nước, gấp nhào tới. Hứa Dịch chụp qua mấy viên tinh tệ, một bữa cơm công phu, chán nản trung niên lại dẫn hắn đến một tòa nguy nga kiến trúc trước thiên hạ hội, lại ném qua mấy viên tinh tệ đuổi đi thiên ăn vạn tạ chán nản trung niên. Hứa Dịch thẳng hướng điện đường. Thu thủy thành thiên hạ hội giống như ly hỏa thành như vậy, chỉ là đường hoàng lộng lấy rất nhiều. Tùy ý tìm một không khí giới, soát tô lão đầu giao phó viên kia thẻ hội viên. Không bao lâu, một vị khuôn mặt hùng hào trung niên tráng hán ăn cần đón, cười đem Hứa Dịch đưa vào một gian phòng khách quý, liền phái ra luôn phiên số đội người phục vụ, đưa lên các thức hoa quả trà điểm, lại ăn cần mời Hứa Dịch an tỏa, cười nói: còn xin đạo hữu ngồi tạm, bởi vì đạo hữu hội viên đẳng cấp cực cao, tại hạ cũng không tiếp đãi quyền hạn, thỉnh cầu đạo hữu ngồi tạm một lát, ta sẽ tầng cao hơn yếu viên đang hỏa tốc chạy đến. Dứt lời, liền lui ra ngoài. Hứa Dịch uống hai ấm trà, ăn hết đầy bàn mỹ vị, dần dần sinh nôn nóng, đang chờ đứng dậy. Phòng khách quý đại môn bị trùng điệp đẩy ra, lại là Phương trưởng sự hùng hùng hổ hổ đụng vào. Xa xa ôm quyền nói: "Cực khổ tiền bối chờ trực, đừng trách đừng trách. Vãn bối nghe được tiền bối đến thăm Thu Thủy Thành tin tức, lập tức bỏ hết thầy sự vật, hỏa tốc cưới cửa truyền tống tới nơi đây. Còn xin tiền bối ngàn vạn thứ lỗi." Suy đoán ra Hứa Dịch giới từ thân phận, Phương trưởng sự lòng kết giao càng nặng. Đối với Hứa Dịch như thế thời gian ngắn tìm tới cửa, càng là cao hứng vạn phần. Hắn không sợ Hứa Dịch có việc, liền sợ Hứa Dịch vô sự. Nếu là vô sự còn thế nào làm lấy lòng. Một cách âm tôn, có lẽ không đáng hắn như vậy hạ đại khí lực. Có thể một cách có phù thuật, lại là giới tử âm tôn, không thể nghi ngờ đáng giá hắn toàn lực lôi kéo. Hứa Dịch khoát khoát tay, vô sự tới liền tốt. Hắn đến thiên hạ hội, chính là nghĩ tiếp lấy Phương trưởng sự lúc trước chấp thuận sự tình đàm phán. Nguyên lấy vì thiên hạ hội phương diện còn phải một phen câu thông giao tiếp, lại không nghĩ tới Phương trưởng sự lại trực tiếp giết tới. Một chuyện không phiền hai chủ, lại là không thể tốt hơn. Hôm qua chấp thuận, Phương trưởng sự sẽ không quên đi. Phương trưởng sự đầu tiên là trầm ngâm, tiếp theo mừng rỡ: "Tiền bối nói là chuyển sinh đan, hẳn là kỳ phù ngươi luyện ra." Lời nói vừa nói ra, trên mặt vui mừng nháy mắt thu liếm, tâm tình lập tức một mảnh hôi bại. Thầm nghĩ, chính mình điên rồi a, cái này sao có thể. Ngắn như vậy thời gian, trừ phi là những cái kia bất thế gia đại phù sư mới đến chế được phù đến. Người này nói là thí luyện, làm sao có thể một lần là xong. Lập tức, Hứa Dịch tựa như ném ra lôi điện lớn, tại đỉnh đầu hắn âm vang nổ vang. May mắn không làm nhục mệnh một viên tấn thân phù hiện tại Hứa Dịch trưởng trung. Phương trưởng sự đứng ngơ ngác, nửa ngày không nói lời gì, đôi mắt gắt gao ngưng tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay tấn thân phù bên trên. Tựa hồ hồn phách cũng theo ánh mắt cùng nhau bay vào này phù bên trong. Hứa Dịch tằng hắn một cái, Phương trưởng sự đột nhiên tỉnh lại. Cái này thật sự là tiền bối mới luyện chế, cho dù là tấn thân phù bày ở trước mắt, hắn cũng không dám tin tưởng cái này phù là Hứa Dịch luyện chế. Có thể phong hệ phù, hoàn toàn đối được người này đấu giá đi phong hệ lá bùa cùng phong hệ linh thạch. Phương trưởng sự trong lòng chấn động mạnh một cái. Không đúng, che đừng là người này vốn là có này phù, cố ý đấu giá phong hệ lá bùa cùng phong hệ linh thạch, dẫn ta vào trong. Lúc này, Hứa Dịch trong lòng bàn tay lại hiện ra hai cái phong phù. Màu sắc thuần xanh, cái này miếng phong phù rõ ràng vào dai. Phương trưởng sự trong lòng dâng lên vạn trưởng phong ba, đấu giá đi ba tấm phong hệ lá bùa, liền ra đời ba viên phong phù. Đây là đáng sợ đến bực nào chuyển hóa suất không được. Người này ta nhất định muốn mượn hơi được. Một khi giữ chặt người này, ta tại trong hội địa vị nhất định lên như diều gặp gió. Không được, người này thân phận ngàn vạn không thể bại lộ. Như thế một khối ngọc thô, một khi lộ ra ánh sáng, toàn bộ Hoài Tây phủ tu luyện giới không phải loạn bộ không thể. Nơi nào còn có phần của mình. Phương trưởng sự nỗi lòng như biển, trên mặt hoàn toàn đỏ đậm. Hứa Dịch đoán được trong lòng hắn rung động, rất vì tự đắc, cũng không thúc hắn, ngược lại tại mềm băng ghế thượng tỏa, hòa hoãn không khí. Phương trưởng sự liền uống ba chén trà nhỏ, mới chấn định tâm thần, trịnh trọng nói: "Tiền bối, việc này không phải tầm thường, thực không dám giấu giếm. Phương mỗ đã đoán được tiền bối giới tử thân phận. Tiền bối khả năng đối với cái này giới rất nhiều chuyện đều không phải rõ ràng như vậy. Vãn bối phải nhắc nhở tiền bối, phù thuật một đạo cực là chân quý, tiền bối ngàn vạn không được bảo lộ, tài không để lộ, bảo không kỳ nhân đạo lý." Tiền bối tự nhiên minh bạch. Vãn bối dông dài cái này vài câu, chỉ tại hy vọng tiền bối ngàn vạn nhớ kỹ, biết luyện chế kỳ phù sự tình, tuyệt đối không nên tùy tiện tiết ra ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 84 chương 25 con đường phương trưởng sự vì lấy tín nhiệm Hứa Dịch. Thậm chí không tiếc đem Hứa Dịch giới tử thân phận thổ lộ. Hứa Dịch âm thầm chấn kinh, thầm nghĩ lòng người khó dò, ai lại là nhân vật đơn giản. Đa tạ phương trưởng sự cho biết, bản tôn tử sẽ chú ý. Hắn loại nào tâm trí? Nhìn qua phương trưởng sự hình thái, liền biết hắn có chủ ý gì. Liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Ấm bản ý của hắn. Như thế nào cố ý khoe khoang? Nếu không phải vì cái kia chuyển sinh đan, hắn như thế nào sẽ làm hiểm? Đã phương trưởng sự như thế cử động, lại chính hợp hắn tâm tư. Chẳng biết chuyển sinh đan phương trưởng sự khả năng mang tới. Cho dù là tin tức lượn chỉ chốc lát vòng tròn, nên nghiệm chứng. Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề. Phương trưởng sự nói, tại hạ tuyệt không dám loạn nói. Bất quá, việc này còn cần báo cáo nhanh cho bị hội tầng cao nhất. Phương mố không dám chuyên quyền. Tiền bối yên tâm. Phương mố bảo đảm định không để tiền bối thất vọng là được. Có Hứa Dịch ba viên phong phù, hoặc là nói gián tiếp bắt lấy một cái ổn định cung cấp ứng kỳ phù con đường. Phương trưởng sự cách eo vô cùng gắng gượng. Hắn có tự tin nương tựa theo ba viên phong phù, chấn động thiên hạ hội tầng cao nhất. Đương nhiên, cung cấp phù con đường cũng chính là Hứa Dịch tình huống. Hắn là vô luận làm sao không sẽ tiết lộ. Bây giờ hắn thấy Hứa Dịch kỳ phù chính là hắn nắm giữ lớn nhất tài phú. Vô luận làm sao không sẽ cùng người chia sẻ. Về phần hắn đối với Hứa Dịch chấp thuận chuyển sinh đan, cũng không phải là ngân phiếu khống. Một khi thiên hạ hội không đáp ứng hắn mời, hắn liền dẫn Hứa Dịch chuyển đầu khác chỗ. Chỉ bằng cái này ba tấm phong phù, tới nơi nào cũng phải bị phụng làm khách quý. Hứa Dịch đưa tay cho mời. Phương trưởng sự lấy ra một viên ảnh âm châu, thôi động trưởng lực, thoáng qua liền đem ba tấm phong phù ghi chép. Tiền bối ít đợi, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Hứa Dịch gật gật đầu, phương trưởng sự hỏa tốc đi. Một chén trà chưa lạnh, phương trưởng sự lộn trở về, sắc mặt có chút âm trầm. Hẳn là ra đường rẽ, Hứa Dịch trong lòng hiện lên một tia vẻ lo lắng, thế nhưng là chưa có chuyển sinh đan tung tích. Phương trưởng sự lắc đầu. Chuyển sinh đan không chỉ có hạ lạc, mà lại đã có. Chỉ là người nắm giữ nhất định phải gặp tiền bối, mới bằng lòng xuất ra chuyển sinh đan. Phương trưởng sự nổi nóng liền nổi nóng ở đây. Khi hắn đem ảnh âm hình tượng truyền vào thiên hạ hội cao tầng lúc, mấy vị thiên hạ hội đại lão suýt nữa sôi trào. Nước chảy giá nhận lời, hướng phương trưởng sự bao phủ. Mấy vị chính phó hội thủ càng là lúc này quyết định hấp thu phương trưởng sự tiến vào quyết nghị tầng. Không khác, thực sự là phương trưởng sự mang tới cái này con đường quá là quan trọng. Các vị thiên hạ hội cao tầng đều là thẩm thấu lòng người hạng người. Biết được một tảng mỡ dày đã rơi vào phương trưởng sự trong miệng. Như muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Làm không cẩn thận liền phải gà bay trứng vỡ. Việc cấp bách lại là tận khả năng ổn định phương trưởng sự tâm. Biện pháp duy nhất chính là hứa ra lợi ích. Đối với phương trưởng sự thông báo vì kia khả năng trở thành ổn định kỳ phù con đường đầu nguồn người thần bí mời, thiên hạ hội các vị cao tầng cơ hồ là trăm miệng một lời nhận lời. Đồng phát động toàn bộ tài nguyên đi thu thập chuyển sinh đan tung tích. Nói tới vẫn là phương trưởng sự đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Hoặc là nói hắn chỗ cấp độ vẫn là quá thấp. Hắn nguyên cho rằng lấy thiên hạ hội khổng lồ bộ dễ thu thập một viên khôi phục sinh mệnh nguyên lực đan dược, còn không phải tay đến bắt. Lại không ngờ thiên hạ hội trong mắt hắn nắm giữ khó lường tài nguyên, nhưng trên thực tế khoảng cách tầng cấp cao hơn thương hội còn kém mấy bậc. Thiên hạ hội vận dụng toàn bộ lực lượng, thời gian ngắn cũng vô pháp thu thập đến chuyển sinh đan. Lần này thiên hạ hội các vị đại lão bắt đầu gấp, phương trưởng sự càng là sắp điên. Hắn nhưng là lời thề son sắt tại Hứa Dịch trước mặt ưng thuận chấp thuận. Kết quả chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm được, còn nói gì lâu dài hợp tác. Hắn xưa nay lấy làm tự hào thân phận, hiện tại xem ra giống chuyện Tiếu Lâm. Thiên Hạ Hội một đám đại lão vừa sốt ruột, không để ý phương trưởng sự yêu cầu nghiêm ngặt bảo mật, lại bắt phù triển ảnh âm bắt đầu tại đường dây giao dịch loại phát ra. Muốn người duy chuyển sinh đan. Thiên Hạ Hội tìm không thấy chuyển sinh đan. Nói xuyên qua, chỉ là bởi vì vị trí cấp độ quá thấp, mà ba tấm kỳ phù hình ảnh liền trở thành câu thông cao tầng cầu nối. Quả nhiên, hình ảnh mới tràn ra, nhận được hồi phục vô số. Có hoài nghi, có chất vấn, có cầu mua. Không phải trường hợp cá biệt, lại kiên quyết không có chuyển sinh đan tung tích. Ngay tại phương trưởng sự sắp sửa sụp đổ thời khắc, một đoạn hình ảnh truyền đến, lại là một cái chuyển sinh đan hình ảnh. Đối phương yêu cầu duy nhất chính là muốn đích thân tham gia giao dịch. Bây giờ trên đời này sợ nhất Hứa Dịch lộ ra ánh sáng không phải Hứa Dịch, mà là phương trưởng sự. Nghe được tin tức này, hắn nổi trận lôi đình, lại cứ không có chút nào lựa chọn, chỉ có thỏa hiệp. Lúc này hỏa tốc đến tìm Hứa Dịch làm tốt phòng bị biện pháp. Nghe được tiền căn hậu quả, Hứa Dịch lại là nhẹ nhàng thở ra. So sánh bại lộ, hắn càng sợ chuyển sinh đan không có chút nào tung tích. Lại nói, giờ phút này ẩm thể đan còn tại dược hiệu phát huy kỳ, lần này khuôn mặt bất quá bịa đặt, thì sợ gì cùng người tiếp xúc. Phương trưởng sự lại nôn nóng khó có thể bình an, liên tục sẵn dò Hứa Dịch cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Nếu là có thể, hắn nguyện ý thay làm giao dịch. Hứa Dịch biết hắn lo lắng, cười nói, đối phương đã để yêu cầu như thế, nhất định có mục đích gì. Như không để cho hài lòng, bản tôn cũng lấy không được chuyển sinh đan. Phương trưởng sự yên tâm, mặc kệ tương lai tình thế như thế nào phát triển, bản tôn nhất định sẽ tại Thiên Hạ Hội định kỳ xuất thủ kỳ phù. Cuối cùng không để trưởng sự phí công là được. Xuyên thấu qua việc này, hắn cũng đại khái biết được cái này nhìn như vô cùng khổng lồ Thiên Hạ Hội, tại toàn bộ tu luyện giới vị trí tầng cấp, nguyên cũng không cần mua tốt phương trưởng sự. Có thể hắn làm việc từ trước đến nay ăn oán rõ ràng. Huống hồ, hắn mới tới giới này, chưa quen cuộc sống nơi đây. Phương trưởng sự người này dù chỉ vì cái trước mắt, nhưng cũng là cái người lanh lợi. Nhất là chi tiết cáo chi Thiên Hạ Hội cầu lấy chuyển sinh đan sự tình, không che đậy lỗi lầm, rất có một phen chân thành. Có một số việc liền quen không liền sinh. Hứa Dịch cũng không tính mù quáng mở rộng chính mình tiếp xúc vòng tròn. Có chút không dễ làm sự tình, giao cho phương trưởng sự, liệu đến so chính hắn quan tâm phí sức muốn có lợi được nhiều. Phương trưởng sự ngàn cầu vạn cầu, chờ được chính là Hứa Dịch cái này chấp thuận. Hắn sợ nhất Hứa Dịch mở rộng vòng xã giao, nhất là khi nhìn rõ Thiên Hạ Hội diện mục chân thật. Như đúng như đây, hắn một phen vất vả, coi như nước chảy về biển đông, hắn lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyển, Hứa Dịch đúng là như thế khéo hiểu lòng người. Tiền tiền bối, phương trưởng sự kích động không thôi. Sau này tiền bối sự tình, chính là phương mố sự tình, tiền bối nhưng có chỗ cần, phương mố tất cần toàn lực. Hứa Dịch khoát khoát tay, có này một câu liền đủ rồi, chẳng biết người kia ở nơi nào, đến cùng khi nào đến. Phương trưởng sự nói, ta thực cũng không biết, đối phương chỉ truyền tin tức muốn chúng ta đừng tìm nhà dưới, liền cắt đứt liên lạc, nghĩ đến ngay tại cách này một hai ngày đến. Lập tức, phương trưởng sự liền thu xếp lấy Hứa Dịch ở lại. Hứa Dịch mới tại một gian buồng lò sưởi nằm xuống, cửa liền bị gõ. Mở cửa xem xét, nhưng lại là phương trưởng sự. Tới, giao dịch người đến yêu cầu gặp tiền bối. Phương trưởng sự tận lực khống chế không để cho thanh âm lộ ra run rẩy. Hứa Dịch không sợ hãi ngược lại mừng, hắn nhất không kiên nhẫn không chờ, lúc này liền theo phương trưởng sự cùng nhau ra cửa. Nửa nén hương về sau, hai người tiến gian mật thất, bên trong đã có một người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 84 chương 26 mũ rộng vành người người kia bảo bọc một kiện đấu bồng màu đen. Toàn thân khí huyết, tinh thần đều bị tầng một sương mù dày đặc bao phủ. Xem xét liền biết là phục ẩm thể đan. Phục dụng ẩm thể đan còn muốn bảo bọc áo choàng đến đây, đủ thấy người này cực không hy vọng thân phận lộ ra ánh sáng. Phương trưởng sự giản lược thay hai người làm giới thiệu. Nói, tôn giá có thể đem chuyển sinh đan mang đến người kia nhưng không nói lời nào. Hứa Dịch lại có thể cảm giác được một cỗ cực mạnh thị lực. Tại chính mình trên dưới quanh người quét hình. Là ngươi vẽ cái kia ba viên phong phù, người áo choàng phát ra khàn khàn tiếng nói, căn bản không để ý tới phương trưởng sự. Phương trưởng sự hơi có tức giận. Là các hạ yêu cầu ở trước mặt giao dịch. Chẳng biết chuyển sinh đan có thể mang đến. Không gặp chuyển sinh đan. Ta nhìn cũng không có nói tiếp cần thiết. Người áo choàng vẫn không nói lời nào. Lồng tại cái bao bên trong bàn tay vươn ra. Một viên thanh sáng giống như anh hải bộ dáng đan dược hiện trong lòng bàn tay. Chính là chuyển sinh đan. Phương trưởng sự mặt thả vui vẻ thấp giọng nói, giống như đang nhắc nhở Hứa Dịch. Tôn giá người đáng tin. Hứa Dịch nhàn nhạt một câu, ngăn chặn kích động trong lòng, ba viên phong phù hiện trong lòng bàn tay. Phương trưởng sự nói, chẳng biết tôn giá muốn như thế nào trao đổi. Ba viên phong hệ kỳ phù, một viên nhập giai. Hai viên dù chưa nhập giai đã thành phù, uy lực không cần phải nhiều lời. Chuyển sinh đan tuy là hồi bổ nguyên lực linh đan, nhưng so kỳ phù chỉ sợ hơi không bì kịp. Không bằng một viên chuyển sinh đan hối đoái một viên chưa vào giai phong phù như thế nào. Đã được Hứa Dịch chấp thuận, tìm cơ hội, phương trưởng sự tự muốn hiện ra tác dụng của mình. Người áo choàng ngửa đầu mà cười, tiếng như xé vải, chẳng biết hỉ nộ. Ngược lại làm cho phương trưởng sự xấu hổ vô cùng. Lại không biết chỗ nào nói sai. Có đạo là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Ngươi ra giá chính là. Sao liền còn lại cười lạnh. Thế nhân nhiều ngu, lấy ngu chuyển sinh đan diệu dụng kỳ thật ngươi cái này phàm phu biết được. Người áo choàng chỉ vào phương trưởng sự nói. Phương trưởng sự mạnh che đầy bối rối, trong sách có ghi chuyển sinh đan chính là tu bổ bị hao tổn sinh mệnh. Người áo choàng phất phất tay, trong sách đồ vật như đều là thật, người trong thiên hạ đã sớm toàn bộ thành tiên. Nói xong, hướng Hứa Dịch ném qua một tấm gấm lụa, lụa bên trên ghi chép lấy văn tự. Hứa Dịch tiếp nhận triển khai, bên trong chính là ghi chép lấy chuyển sinh đan công hiệu cùng pháp môn sử dụng. Sinh mà tái sinh, đoạt thiên bổ lậu. Nhưng này một câu vừa mắt, Hứa Dịch liền ý thức đến đây chuyển sinh đan quả thật không chỉ là tái tạo sinh mệnh nguyên lực đơn giản như vậy. Nhất là đoạt thiên bổ lậu này câu, hắn từng nghe lão thương đầu than thở qua. Nói phàm nhân thụ thai thành thai, giáng sinh mới bắt đầu. Vốn nhờ cắt đoạn tề mang, tề máu tổn hao nhiều, mà tới tiên thiên mất nguyên, gọi là ngày để lọt. Mà chuyển sinh đan như tái tạo sinh mệnh nguyên lực, có thể đoạt thiên bổ lậu kia thật là thần đan thuộc. Duy bởi vì không để lọt thân, mấy không tồn tại. Lão thương đầu lại cảm thán qua, như thật có không để lọt thân, cho là trời sinh tu hành thánh tử. Như cách này chuyển sinh đan thật có đoạt thiên bổ lậu chi công, làm sao chân quý cũng không quá đáng. Nhìn thấy Hứa Dịch thần sắc, người áo choàng khàn khàn tiếng nói lại lần nữa vang lên. Các hạ ngược lại là cách biết hàng. Các hạ nói khoản giao dịch này như thế nào làm Hứa Dịch biết hàng không giả. Lại mới đến, căn bản làm không rõ ba tấm phong phù cùng cái này chuyển sinh đan nên là như thế nào một cái giá trị so sánh. Hắn ầm ầm xước xước có chút suy đoán. Chỉ sợ ba tấm phong phù cột vào một khối cũng không kịp cái này viên chuyển sinh đan giá trị cao. Không biết như thế nào phân biệt. Hứa Dịch lại tinh thông đá bóng. Vẫn là tôn giá nói. Thực không dám giấu giếm. Mố dù cầu cái này chuyển sinh đan, lại cũng chỉ biết hắn tồn vong tục tuyệt chi công. Cái khác cũng không rõ ràng. Tôn giá bảo bối, đáng giá bao nhiêu? Các hạ rõ ràng nhất. Tin tưởng lấy tôn giá thân phận, cũng sẽ không đại ngôn lừa gạt người. Người áo choàng cười ha ha một tiếng, tiếng như kim thiết ma sát giấy giáp. Ngươi ngược lại là ăn ngay nói thật, mố cũng liền không quanh co. Này một viên chuyển sinh đan, giá trị xa xa không phải chỉ là nhất giai kỳ phù, có khả năng độ lượng. Nghĩ muốn giao dịch, dựa vào các hạ ba tấm phù, lại là si tâm vọng tưởng. Phương trưởng sự khuôn mặt đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói: các hạ thật là không có tồn tại. Muốn giao dịch chính là các hạ, nói không xứng giao dịch vẫn là các hạ. Các hạ tổng không phải là trong lúc rảnh rỗi muốn tiêu khiển chúng ta hắc. Chuyển sinh đan đến cùng nhiều bất phàm, cũng chỉ là ngươi tự biên tự diễn. Nói cái gì nhất giai kỳ phù đều không đổi được. Cái này gia châu thế nhưng là thổi xé trời. Nhất giai mãn cấp phù cũng không đổi được, nhất giai phù chính là màu xanh phù triện. Phù triện thuộc tính ấm ký, tự tại phù triện góc trên bên phải hiển hiện. Một khi phù triện chế thành, thuộc tính tiêu ký thắp sáng. Ấm phù triện uy lực, thuộc tính tiêu ký thắp sáng nhan sắc lại không giống nhau. Phân vàng tím đen trắng xanh năm màu. Cái gọi là nhất giai mãn cấp phù, chính là nhất giai phù bên trong uy lực lớn nhất. Thuộc tính tiêu ký bị điểm làm kim sắc. Loại này phù triện, phương trưởng sự liền ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Muốn nói đổi một viên tại trong miệng mọi người cũng không như thế nào lợi hại chuyển sinh đan đều không được. Hắn là quyết định không tin. Các hạ làm sao nói người áo choàng lại lần nữa không nhìn phương trưởng sự. Hứa Dịch nói là tôn giá có lời muốn nói đi. Người áo choàng thời gian ngắn chạy đến, khẳng định là vận dụng cửa truyền tống. Như thế đại phí khổ tâm đến đây, tất có sở cầu. Trước gặp ba tấm phong phù hình ảnh, mà quyết nghị đến đây. Gặp lại ba tấm phong phù chân dung, lại nói không đủ tư cách giao dịch. Trong đó há có thể không nói. Người áo choàng nói: các hạ là người thông minh. Thật đúng thật thông minh người. Mố liền không nói lời thừa. Hỏi các hạ cái vấn đề. Này ba viên phong phù, thế nhưng là các hạ tự mình luyện chế. Lấy mố ý kiến, vấn đề này quyết định mố cùng các hạ gặp mặt. Phải chăng có cần phải vẽ lên phù này? Các hạ thận trọng trả lời. Là mố chế. Hứa Dịch dứt khoát cấp ra đáp án. Cái này không có gì tốt giấu riêng, chí ít hiện đang giấu giếm không có ý nghĩa. Đối phương không hướng phong phù mà đến, nhất định hướng phù sư mà đến. Như là phủ nhận, lập tức liền không có chỗ để đàm phán. Thỉnh cầu các hạ thử một lần. Người áo choàng trong lòng bàn tay hiện ra một viên thí luyện phù. Hiển nhiên môi lưới không đủ lấy luận thật. Lúc này Hứa Dịch phân ra âm hồn, thẳng hướng thí luyện phù. Ấm trong đầu quan tưởng, nhẹ nhõm khắc xuống một sợi phù văn, lập tức thu tay lại. Nước chảy mây trôi, phương trưởng sự mất tiếng thốt lên kinh ngạc. Mặc dù không tinh thông chế phù chi thuật, phương trưởng sự tốt xấu nghe qua chế phù khó khăn. Một sợi phù văn khắc lục là khó khăn bực nào. Nào giống người này, chớp mắt vung liền. Người áo choàng kinh ngạc nửa ngày, tựa hồ đã mất đi phản ứng. Chẳng biết tôn giá còn có gì nghi hoặc, thỉnh cầu cùng nhau nói tới. Hiện tại Hứa Dịch không riêng muốn lấy được viên kia chuyển sinh đan, còn muốn biết người đội đấu bồng này trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì. Mỗ đã không nghi ngờ, hiện tại có thể giao dịch. Người áo choàng thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, nhìn không ra hỉ nộ, trong lòng thực đã sôi trào như biển. Hắn sở dĩ tìm tới toàn bộ bởi vì gặp cái kia ba viên kỳ phù hình ảnh. Người bên ngoài nhìn không ra ba tấm kỳ phù hình ảnh có gì chỗ khác thường, rơi vào hắn nghề này nhà trong mắt, lại được xưng tụng kinh thế hãi tục. Ba tấm kỳ phù, phù văn chi ý, liên miên như một, rõ ràng là làm liền một mạch. Cần biết phân hồn rất khó. Thành một phù, đối với âm hồn độ mềm và dai yêu cầu đắt là cực lớn. Liên tục thành tựu ba đạo kỳ phù, trước không hỏi kỳ phù uy lực, nhưng là cách này khủng bố linh hồn độ mềm và dai đã hiếm thấy cực kỳ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 84 chương 27 vài năm ước hẹn, nhân vật như vậy lại trà trộn thiên hạ hội loại này không ra gì địa phương tìm kiếm chí bảo chuyển sinh đan. Hiển nhiên không phải danh chấn vực nội đại năng sĩ, chỉ có thể là ngẫu nhiên đạt được tạo hóa phiêu bạc tán tu. Nguyên nhân chính là đoán được này điểm, người áo choàng mới vội vã chạy đến. Nghe được có thể giao dịch, phương trưởng sự mới đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Vừa mới tôn giá lời nói, ba viên kỳ phù còn không đủ hối đoái tôn giá chuyển sinh đan. Chẳng biết tôn giá muốn như thế nào giao dịch đâu. Không bằng chuyển đổi thành linh thạch. Tôn giá cái này viên chuyển sinh đan có thể từ ta thiên hạ hội. Không cần giao dịch, cái này viên chuyển sinh đan ta có thể đưa cho vị này đạo hữu. Người áo choàng chặn đứng phương trưởng sự. Hứa dịch không mừng mà kinh. Vẫn là mua bán công bằng đi. Phương trưởng sự chủ ý không sai. Quy ra thành linh thạch. Tôn giá ra giá. Cho nào đó một số thời gian thuận tiện. Thiên hạ nào có cơm chưa miễn phí, vẫn là không xa vạn dặm đưa tới cửa. Người áo choàng nói. Như thế thần đan. Thiên hạ lại có mấy viên. Há lại là linh thạch có khả năng quy ra. Mố chỉ tặng không bán. Các hạ nếu muốn liền muốn. Nếu không muốn mố lập tức liền đi. Hứa dịch trong lòng nổi trống, các hạ làm gì bán cái nút, có cái gì kèm theo điều kiện, nói thẳng đi. Các hạ không cần tâm lo. Mố tới đây. Chỉ vì các hạ ba phù một ý. Làm liền một mạch. Đủ thấy âm hồn độ mềm và dai kinh người. Mố một chuyện. Không phải âm hồn độ mềm và dai hơn người không thể làm. Cố ý lượn cách này một vòng. Đến mời các hạ. Lúc này, người áo choàng lại là truyền âm. Chỉ nhìn phù lục cũng có thể nhìn lén ra tầng này môn đạo, sau này có thể phải chú ý. Hứa dịch âm thầm tự cảnh truyền âm nói, mố có chuyện quan trọng tại thân, sợ nhất thời không tiện. Hắn nhất huyết sát độc còn chưa khai giải, đã đến cái này thu thủy thành tầng này nhân quả tất nhiên muốn. Người áo choàng truyền âm. Không sao. Mố có thể chờ các hạ nhàn dối. Không tranh 3 năm 5 năm. Cũng nên các hạ tu vi tinh tiến. Mố mới yên tâm. Nghe xong thời gian khoảng cách to lớn như thế. Hứa dịch âm thầm định tâm. Có cái này rất nhiều thời gian. Hắn liền rất có xây dịch chỗ trống. Cảm thấy trước nhận lời một nửa. Như thế tốt lắm. Mố hoàn toàn chính xác bận chuyện. Chỉ là các hạ chưa cáo chi đến cùng chính là chuyện gì. Nếu là nguy hiểm vô cùng lớn. Động một tí nguy hiểm tính mạng. Mố cũng muốn nhận lời người áo choàng cười ha ha. Đạo hữu ngược lại là si nhân. Chúng ta tu hành cái kia một ngày không phải đang vùng vẫy giành sự sống. Như không phong hiểm. Đạo hữu bằng gì được mố chuyển sinh đan như không có chuyển sinh đan. Đạo hữu liền vô tính mạng hiểm. Hứa dịch yên lặng. Âm thầm cắn răng nghĩ đến. Tổng không phải núi đao biển lửa. Trước đem chuyển sinh đan được. Chuẩn bị cho tốt cái này sắp báo phế thân thể. Nhanh chóng đem tu vi đột phá tới cảm hồn. Tranh một chức trưởng môn. Khống một phương thế lực. 3 năm 5 năm. Ai biết khi đó hứa dịch. Lại là loại nào khuôn mặt. Ý niệm cố định. Hắn xúc động nói. Mố theo ngươi như thế rất tốt. Người áo choàng không kinh không mừng. Chuyển xem phương trưởng sự. Ném qua một túi linh thạch. Còn xin vị này đạo hữu mời một đạo hồn cấm phù. Hứa dịch mi tâm nhảy một cái. Phương trưởng sự nhìn hắn liếc mắt. Hắn trọng trọng gật đầu. Không bao lâu. Phương trưởng sự cầm trong tay một phương màu vàng hơi đỏ lá bùa. Vượt đi vào cửa. Tới phố cận. Thấy cái kia màu vàng hơi đỏ trên lá bùa ghi chép lấy 10 cái chữ triện. Thể ra tại nói ớt tại tâm. Nói chuyện hành động như một hồn mới yên. Này phù hứa dịch biết được. Phương trưởng sự tặng trong sách. Cũng có ghi chép. Dù là phù lục. Lại là như cái kia chỉ sát bài. Đồng dạng là thánh đình ban xuống. Một mặt vì mở tài nguyên. Một mặt vì ổn định thế đạo lòng người. Này phù sử dụng đơn giản. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Ngưng dịch cảnh nhỏ vào máu tươi. Cảm hồn cảnh phân ra âm hồn. Phù lục lực lượng tự nhiên dẫn sắt huyết dịch. Âm hồn. Lúc này. Chỉ cần cầu khẩn. Liền tự nhiên thành thể. Nếu không đồng ý. Hồn cấm tự khai. Vô danh quái lực ra thân. Ngưng dịch cảnh huyết dịch tự sôi. Bảo thể mà chết. cảm hồn cảnh, nhẹ thì âm hồn trọng thương không khỏi bệnh, nặng thì hồn phi phách tán, tà dị cực kỳ. Từ đó phù ra mắt, phổ biến sử dụng. Vô số năm qua, không có sai lịch. Thực là giới này thứ nhất thông dụng phù lục. Hứa Dịch ý niệm đã định, từ không phức tạp, lập tức theo người áo choàng yêu cầu. Chính mình suy nghĩ liên tục, rơi thề tại giấy. Song phương minh đổi không sai. Lúc này thôi động phù lục, phân ra âm hồn, miệng tụng lời thề. Lời thề vừa xong, phù lục hóa thành một trận khói nhẹ, biến mất không còn tăm tích. Hứa Dịch trong lòng siết chặt, giống cảm giác có cây vô danh dây thừng chốt lại linh đài chỗ âm hồn tiểu nhân nhi. Người áo choàng cũng là dứt khoát. Hứa Dịch lập lời thề vừa xong, hắn liền đem chuyển sinh đan vứt cho Hứa Dịch, giao phó nói: đan này thần dị, giống như cốt nhục trọng sinh, nguyên lực lại nặng, giống như đổi bộ thân thể, tu hành nhục thân thần thông sẽ có thần hiệu, các hạ ghi nhớ. Nói xong ném qua một viên tinh bài, chờ mố tin tức, lập tức rời đi. Phương trưởng sự hôm nay mới tính mở rộng tầm mắt, một viên giá trị có thể nháy mắt đổi được ba viên phong phù bảo đan, lại lấy loại phương thức dụ dị này hoàn thành trao đổi. Tuy có hồn cấm phù ước thúc có thể 3 năm 5 năm mới có thể thực hiện lời thề, thực sự quá dài. Tuy nói tu hành không nhật nguyệt, nhưng đồng dạng trong giới tu hành phong ba áp, ai dám cam đoan 3 năm 5 năm liền có thể vô tai vô nạn. Một khi xuất hiện biến cố, coi như gà bay trứng vỡ, đây là nhiều tổn thất lớn. Phương trưởng sự nghĩ không ra người áo choàng vì sao như thế làm việc, liền cũng lười lại hao tâm tốn sức. Nói cho cùng, trước mắt vị đại gia này mới là hắn phải bắt được trường kỳ cơm phiếu. Lập tức phương trưởng sự liền thu xếp đưa Hứa Dịch nhập buồng lò sưởi nghỉ ngơi. Phương trưởng sự cùng nhất huyết sát tương quan điển tịch có a, lúc trước Hứa Dịch ghi nhớ lấy chuyển sinh đan, liền không có hỏi việc này. Đã chuyển sinh đan sự tình đã xong kết, hắn liền vội lấy đi tìm Liễu Hướng Đạo. Hắn trong lòng biết, cho dù chính mình đem cái kia võ lệnh giao cho Liễu Hướng Đạo, đối phương vì bảo toàn bí mật, hơn phân nửa cũng sẽ hạ thủ. Huống chi hắn cực kỳ ghi hận tử vừa kia Liễu sư cổ, lấy hắn có thủ tất báo tính nết, như thế nào sẽ đem võ lệnh bình yên giao cho Liễu Hướng Đạo. Song phương sống mái với nhau một trận thi chỗ khó tránh khỏi. Hứa Dịch làm việc từ trước đến nay cẩn thận, tự muốn trước biết rõ cái này nhất huyết sát đến cùng là như thế nào cấu thành, mới tốt bày ra chiến thuật phương án. Phương trưởng sự nói: này độc ta nghe qua, rất là âm độc, chỉ biết cũng là cổ độc một loại, còn lại biết không rõ ràng. Bất quá liên quan với này độc điển tịch, bút ký ngược lại là không khó tìm. Một canh giờ sau, cần phải có thể đưa đến tiền bối gian phòng. Nói chuyện liền đẩy ra mật thất cửa lớn. Hứa Dịch giật mình, cười nói: lại là quên một chuyện. 3 tấm phong phù, lưu 1 tấm tấn thân phù cho ngươi, giúp ta bán ra. Nếu như khả năng, lại hối đoái chút phong hệ lá bùa cùng phong hệ linh thạch. Phương trưởng sự chỉ cảm thấy ngực có cây đại chùy trùng điệp va vào một phát, đầu gối đóng như nhũn ra. Hắn làm cái này rất nhiều, nấu cái này hồi lâu, chờ có thể không phải liền là Hứa Dịch câu nói này. Hứa Dịch dùng người thì không nghi ngờ người, lập tức đem 1 tấm tấn thân phù đánh vào trong bàn tay hắn, thẳng đi ra cửa. Phương trưởng sự cấp tốc đuổi kịp: tiền bối xin yên tâm, Phương mố đem hết toàn lực, cũng muốn vì tiền bối lục soát la phong phù, phong hệ linh thạch. Hứa Dịch dùng thiên hạ hội, thậm chí phương trưởng sự, không cần to lớn, duy dùng nhỏ. Nguyên nhân chính là nhỏ mới có thể đem hắn phù nhìn thấy nặng nhất, đem yêu cầu của hắn thả trên nhất. Chỉ sợ so với hắn đi tìm một chút đại thương hội càng tới an toàn, nhanh gọn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 84 chương 28 ý cứng. Hứa Dịch không bao lâu, phương trưởng sự liền đưa tới vài trang giấy, dường như từ vài cuốn sách bên trên phân giật xuống tới. Hứa Dịch hỏi nguyên do, quả nhiên, Phương trưởng sự nói, vì sợ hắn đọc qua phiền phức, cố ý như vậy tập hợp. Cẩn thận đến tình trạng như thế. Hứa Dịch cười khổ lắc đầu sau khi, cũng thấy chi kỳ. Đúng rồi, ta còn có một số vật tư cần mua sắm. Cũng cực khổ ngươi cùng nhau chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là mỗ trước mắt xấu hổ ví tiền giống tuyết. Lời nói đến đây, Phương trưởng sự cắt đứt nói. Tiền bối nói đến chuyện này, có thể vì tiền bối phục vụ, là Phương mỗ vinh hạnh. Nói, trong lòng bàn tay nhiều một quyển sách, hướng Hứa Dịch đưa tới. Này quyển sách mục, phân loại, đều là bản hội trước mắt có. Tiền bối cứ việc đọc qua. Tấn thân phù đã tới tay. Phương trưởng sự nhiệt tình tăng nhiều. Dùng thiên hạ hội hội thủ. Vì tiền bối kia chính là thiên hạ hội số một quý khách. Thiên hạ hội tương lai có thể đi bao cao. Nói không chừng còn phải rơi vào trên người vị tiền bối kia. Cao như vậy đánh giá. Hứa Dịch trước mắt muốn dùng cái gì. Đều dễ nói dễ thương lượng. Huống chi Hứa Dịch cái này trương tấn thân phù là đặt ở thiên hạ hội. Không có mở miệng yêu cầu tiền đặt cọc. Đã chọn thấy hào khí. Hứa Dịch đại hỉ. Tiếp nhận thư mục lật xem. Một lát tức lãm tận. Cảm thấy hơi hơi có chút thất vọng. Đồ tốt không ít. Dùng được không nhiều. Hắn muốn cùng loại linh thạch cánh loại kia di chuyển nhanh chóng bảo vật. Lại là chỉ có cùng loại cơ quan chim loại hình phi hành pháp khí. Tuy có một kiện nhanh chóng áo choàng, lại muốn trung phẩm phong hệ linh thạch mới có thể thôi động. Giống như phế vật. Hắn muốn nguyên bảo châu. Cũng chỉ có thiên lôi châu. Tại Đại Xuyên, thiên lôi châu tuy là bảo vật nhất lưu. Tới Hứa Dịch về sau chiến đấu, căn bản phái không được bao lớn công dụng. Đối với cảm hồn chi cảnh tu sĩ sát thương thực sự là có hạn. Nhìn thấy Hứa Dịch thần sắc, Phương trưởng sự trong lòng thẹn thùng. Sợ Hứa Dịch lấy vì thiên hạ hội không thành. Phân trần nói. Tiền bối tham gia qua đấu giá hội. Khi thấy rất nhiều chí bảo. Cuốn sách này sách bên trên một dạng cũng không. Không phải là bị hội bảo vật giấu giếm. Thực sự là cái kia đấu giá hội bảo bối. Hoặc là nhiều ngày sưu tập. Hoặc là đi cửa sau. Kéo quan hệ. Nỗ lực không nhỏ một cái giá lớn. Mới từ khác thương hội vân tới. Mới góp đủ một trận đấu giá hội. Đương nhiên. Tiền bối như có vừa ý. Bản hội nhất định sẽ toàn lực vì tiền bối cầu lấy. Tựa như cái kia chuyển sinh đan. Hứa Dịch khoát khoát tay. Nhân lực có lúc hết. Mỗ có thể hiểu được. Tuy không chân phẩm. Nhưng cũng tế dùng. Hứa Dịch điểm ra mấy dạng. Phương trưởng sự ghi. Liền là lui ra. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Muốn thúc giục trong hội. Tăng tốc sưu tập phong hệ lá bùa. Cùng phong hệ linh thạch. Lại như vậy xuống dưới. Hắn thật sợ vì tiền bối này dưới cơn nóng giận. Chuyển đầu nơi khác. Có chế phù thủ đoạn tại tay. Ở đâu không phải đại gia. Làm gì nhìn chăm chú ý thiên hạ hội. Cũng liền chiếm cách vào trước là chủ tiện nghi. Có thể cách này tiện nghi lại có thể kéo dài bao lâu đâu, lòng nóng như lửa đốt. Phương trưởng sự minh mông lui. Đưa tiến phương trưởng sự về sau. Hứa Dịch dốc lòng đọc qua cái kia vài trang liên quan với nhất huyết sát trang giấy. Nửa chén trà nhỏ thời gian. Liền đối với nhất huyết sát hiểu rõ tại tâm. Lại cảm giác suối quẩy vô cùng. Này nhất huyết sát. Nói xuyên qua. Cũng là cổ độc một loại. Cái gọi là một máu, là chỉ không phải một mạch tương thừa máu, không được giải độc. Bình thường tại tu sĩ bỏ mình thời khắc, vì hậu nhân lưu di trạch, mới hạ này độc. Dùng người không nhiều, dù sao tu sĩ ghét thân tình coi trọng cực ít, chính mình cũng muốn tiêu vong. Chỗ nào còn nhớ được người khác, Hứa Dịch cũng đoán được chính mình trúng chiêu. Chỉ sợ là cái kia liễu sư cổ sớm có bị tai nạn giác ngộ. Mới chuẩn bị này cổ độc. Giải độc không khó. Lấy đích thân huyết mạch người. Ngón giữa ba giọt máu. Uống cạn. Huyết mạch chi lực thôi động. Cổ trùng tự diệt. Cổ độc tự giải. Ngược lại không phức tạp. Hứa Dịch thoảng qua yên tâm. đem mấy tờ giấy quăng vào tản ra màu huyết ánh lửa lò sưởi bên trong. Nắm qua một bình lớn tràn ngập quả vị mùi hương màu sắc đỏ tươi mỹ rượu. Dạo bước tới phía trước cửa sổ. Trên trời một vòng huyền nguyệt treo trích giữa trời thương cảnh chiều hôm tầng mây, lật ra từng mảnh nhỏ tơ liễu. Khi vẫn là vầng trăng kia. Hứa Dịch nhỏ giọng tự nói. Nhưng trong lòng nghĩ đến Thu Hoa. Tuyết Tử Hàn. Án Tư. Còn có cái kia không biết sống hay chết có lẽ đã khôi phục Hạ Tử Mạch. Giờ phút này phải chăng cũng tại ngắm nhìn cái này vòng huyền nguyệt. Đại thiên thế giới. Nơi đây chân chính là đại thiên thế giới. Ước vạn vạn sinh linh. Muốn tìm một người. Thực sự là quá khó. Không đúng. Thật rất khó a. Đối với phàm phu tục tử. Tất nhiên là muôn vàn khó khăn. Nhưng đối với Bắc Cảnh Thánh Đình đỉnh tiêm nhân vật mà nói. Đây là việc khó a. Là chính mình tâm ý suy sụp tinh thần rồi sao mới vào tu hành giới. Còn ảo tưởng một ngày kia. Mang phi tiên lấy ngao dụ. Bây giờ. Làm sao liền tìm người. Liền lên sợ khó chi ý Hứa Dịch âm thầm tự cảnh. Trong lồng ngực ưu tư. Giải sầu không còn. Lại là vì tương lai làm lên dự định tới. Theo đạo lý nói. Hắn đã được chuyển sinh đan. Việc cấp bách. Cho là phục dụng đan dược. Khôi phục thân thể. Có thể khi đan dược vào tay thời khắc. Một vật theo đan dược trượt xuống trong lòng bàn tay. Chính là phục đan chi pháp. Đan pháp có lời thủy hỏa chung sức. Âm dương tái sinh. Giản lược mấy câu. Lại làm cho hắn không nghĩ ra. Vốn định hỏi lại. Mú rồng vành người lại tự đi. Hắn liền muốn. Việc này đợi nhất huyết sát chấm dứt về sau. Lại đi tìm kiếm phục đan chi pháp. Đan dược đã ở tay. Cách dùng lại khách khí. Nếu không được. Lại nhường phương trưởng sự tra tìm. Tả hữu hắn bên trong trong bụng. Có bảo hủy tặng cho một giọt tâm huyết cung cấp ứng với cuồn cuộn không tuyệt sinh mệnh nguyên lực. Cho dù thân thể của hắn là cái phá vại. Cái kia giọt tâm huyết cũng có thể so với mô phỏng hồ lớn. Một hồ nước cho dù muốn đưa cái này phá vải bên trong để lọt xong. Cũng tổng có nhiều thời gian. Theo kế hoạch của hắn. Giải quyết xong nhất huyết sát cổ độc. Liền đi bế quan. Trước khôi phục thân thể. Lập tức liền xung kích cảm hồn cảnh. Sớm tại Đại Xuyên lúc. Hắn liền từ lão thương đầu chỗ giải cảm hồn giai đoạn trước. Trung kỳ như thế nào đột phá. Về sau lại trấn áp hoàng huyền cơ. Đạt được kinh nghiệm lời tuyên bố liền càng nhiều. Tuy là mài nước công phu. Có thể hắn được trời ưu ái. Chính là mài nước. Cũng chú định hắn một ngày chi công. Có thể chống đỡ người bên ngoài nửa tháng lực lượng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Đuổi tại võ cấm tại phong. Võ lệnh có hiệu lực ngày. Hắn là có thể đột nhập cảm hồn chi cảnh. Đến lúc đó. Tự thành môn phái. Mới tính chính thức đặt vào giới này hệ thống. Mới có thể tốt hơn nắm giữ tài nguyên. Gia tốc tu hành. Nghĩ đi nghĩ lại. Tâm tư phiêu đãng ra mấy vạn dặm. Lần lượt từng cách một ngọc nhan ở trước mắt hiển hiện. Hắn thở dài một tiếng. Thôi đồng chỉ thủy quyết. Vỡ vụn huyễn ảnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng. Hắn mới đứng dậy rửa mặt thôi. Phương trưởng sự liền tới. Đưa ra cách tu di giới. Nói thẳng đồ vật đều chuẩn bị. Có khác 30 viên linh thạch. Là trong hội giúp đỡ. Lấy tráng tiền bối thần thái trước khi xuất phát. Phương trưởng sự biết được Hứa Dịch xấu hổ ví tiền giống tuyết. Cách này 30 viên linh thạch kỳ thực là hắn xuất tiền túi. Hứa Dịch lại là hỏa nhãn kim tinh. Biết nếu là thiên hạ hội xuất thủ. Sao lại chỉ có 30 viên. Nhìn phương trưởng sự liếc mắt. Gật gật đầu. Cũng không nói cảm ơn. Thẳng đi. Ra được thiên hạ hội. Hắn tại phiên chợ rộng rãi mấy vòng. Cảm giác lực buông ra. Xác thực tin không có theo đuôi. Mới lại lần nữa chui vào biển người bên trong. Lúc trở ra. Lại biến hóa khuôn mặt. Thành cái bộ dạng phục tùng dựng mắt thô kệch hán tử. Hắn trở nên chẳng có mục đích. Tại tập trung ré qua đứng lên. Chuyển lấy cái kia có thức ăn ngon địa phương chen. Tiên tạc đun nấu. các loại quà vặt nước chảy giá tại hắn giữa răng môi biến mất.